loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 153, Lão Chăn Ngựa Thảo Nguyên. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào mà ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu với Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở tập vừa rồi, với đại chiến giằng co trước đại quan của Hoàng Môn Quan, thì Tiểu Hằng Hạnh ở bên trong cùng với Miêu Thông với mưu kế của mình thì đã tái chiếm lại được Hoàng Môn Quan, và với sự hỗ trợ của Sùng Nghĩa thì thuận lợi hộ tống Phàn Lỗ vào trong thành. Và từ đó hai quân hội hợp đứng ở trên đầu thành sừng sững, quyết định tử thủ trước thế vây công của đại quân Bắc Du do Thường Tử Lan đang dẫn đầu. Và Thường Tử Lan cũng đã biết rõ khi mà mất Hoàng Môn Quan thì sẽ phải đối mặt với điều gì, đó chính là đại quân của Thường Tử Lan sẽ bị kẹp vây dưới hai thành, giống như là Bắc Lễ Vương ngày xưa đã bị Từ Mục dùng cái cây đó. Thường Tử Lan lui về Vũ Trấn để chuẩn bị đón qua mùa đông giá rét và một cuộc gặp mặt với hai vị lão hữu ngày xưa đã trở lại những không khí rất là vui vẻ và cũng đầy tinh nghịch ngợm của hai bên. Và khi mà hay tin Bắc Du bại trận trước Tây Thục thì Lăng Tô ở phía Nam Hải đã ngấm ngầm có những động thái khác. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những cuộc diễn biến sau cuộc đại chiến này. Chương thứ 1511, Hoàng gia nhất mạch ta mãn mồm trung liệt. Mùa đông tuyết trời, nơi biên quan là khắc nghiệt nhất. Bên ngoài Hà Châu đã là một vùng tuyết trắng mênh mông, nhưng dù vậy, lớp tuyết đông dày đặc này lại không thể đè bẹp được sống lưng của tòa thành quan cũ kỹ này. Hoàng gia nhất mạch ta mãn mồm trung liệt, lão phu Hoàng Đạo Xuân cũng phải khu trục ngoại địch, bảo vệ gia quốc. Chị chủ hiền chất của ta. Dưới một đình gỗ bên ngoài Hà Châu có một giọng già nua bật khóc. Hai người khác trông như tướng quân ngồi cùng, nhìn nhau một cái, sau đó không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Lạc tướng quân, phía Bắc Du Dương có lệnh điều quân không? Một người trong đó lên tiếng. Người được gọi là Lạc tướng quân tự nhiên là Lạc Thành, tướng trấn thủ Hà Châu. Trước mặt hắn là ân học của Tây Thục, còn tên đang khóc lóc kia chính là Táo đại sư Hoàng Đạo Xuân đã bị lung lạc. Quan hệ rất phức tạp, lại người của Hoàng gia nhất mạch, nhưng trước đó lại là quốc sư của Bắc Địch, đến bây giờ lại trở thành ám tử mà Tây Thục cài cắm trong vương đình Bắc Địch. Tạm thời chưa có lệnh điều binh. Lạc Thành không hề giấu giếm, do dự một chút rồi lại nói. Ta thấy chủ công hẳn sẽ không hạ lệnh điều động phân chia quân đội. Trấn thủ biên quan trong lòng chủ công nhà ta chính là đại sự hàng đầu. Ân học thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên là vậy, ta cũng bội phục con người của Bắc Du Dương. Lạc Thành cười khổ. Chỉ tiếc, một Trung Nguyên không chỉ có thể có hai vua. Tình báo trước đó, ân huynh hẳn cũng đã biết rồi. Ngươi và ta tuy thân ân huynh đệ, nhưng ta lo lắng cuối cùng sẽ có một ngày chủ công nhà ta hạ điều lệnh, ta sẽ cùng ngươi là địch. Ngươi biết đó, Lạc Thành ta đời này người bội phục nhất, một là chủ công nhà ta, người kia chính là Đông Phương Tiểu Quân Sư. Nếu không có ngày ấy, Hà Châu sớm đã bị người Bắc Địch phá rồi. Ân học gật đầu. Ở nơi xa xôi Trung Nguyên, vì phải kiềm chế binh lực của người Sa Nhung, hắn mới cùng Táo đại sư đi tới biên quan. Đương nhiên, hắn từ sớm đã cùng Lạc Thanh trước mặt trở thành bạn bè chỉ cốt. Xa cách Trung Nguyên, chỉ cần chiến hỏa chưa lan tới, điều lệnh chưa hạ xuống, họ vẫn là bằng hữu huynh đệ. Lạc tướng quân, ngươi và ta đừng nói những chuyện này. Ân Học chuyển đi chủ đề không vui, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần tụ họp này xong, ta lại phải vào Thảo rồi. Ngươi và ta không biết khi nào mới gặp lại. Mùa đông tuyết rơi khó đi, chén rượu này chúc ân huynh một đường bình an. Lạc Thanh không kiểu cách, cũng nâng chén rượu lên. Hai chị, tại hạ là Trung Liệt hoàng gia, hay là ba người cùng uống? Táo đại sư vừa say vừa khóc, vội vàng đi tới. Lạc Thanh lập tức sắc mặt không vui. Nếu không phải nể mặt Ân Học, hắn thật sự muốn một cước đã bay tên giặc bán đứng Trung Nguyên này ra ngoài. Lạc tướng quân, lần này hoàng đại sư theo ta vào Trung Nguyên đã có nhiều hành động lấy công chuộc tội, thậm chí tại một bộ lạc nhỏ phía bắc của Sa Nhung đã gây ra một trận ôn bệnh, giết chết thần trầm tráng đinh người Sa Nhung. Ân Học cười nói. Nghe được nửa câu sau, Lạc Thanh mới hơi hài lòng một chút, gật đầu. Tuy Trung Nguyên có chiến sự, nhưng Lạc Thanh ta dám nói, bất kể là chủ công nhà ta hay là Tây Thục Dương, đều là hảo hán có khí phách của Trung Nguyên. Cùng uống, cùng uống. Hoàng Đạo Xuân càng vội vàng ngấn đầu, tu cạn rượu vào miệng, cả người nhe răng nhếch mép. Đúng rồi ân huynh, nếu gặp được Chinh Bát Lý tướng, có thể thay ta hành một phen quân ngũ chi lễ không? Trong Trung Nguyên, những người lính như ta trước nay đều bái phục Lý tướng. Dễ nói thôi. Ân Học lập tức đứng dậy. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lạc tướng quân, ngươi và ta sau này sẽ gặp lại. Lạc Thanh cũng đứng dậy, cũng ôm quyền. Sau khi dặn dò một phen, do dự lại bổ sung một câu. Nếu chủ công nhà ta có lệnh điều động, ân huynh yên tâm, dù quân lệnh khó trái, ta lúc dẫn người rời khỏi Hà Châu cũng sẽ phái người thông báo một tiếng. Ân Học trong lòng cảm động, chắp tay ôm quyền. Chiến tranh hay không, trong khoảng thời gian ở biên quan này, hắn và Lạc Thanh trước mặt sớm đã tình như huynh đệ. Lạc tướng quân cũng xin bảo trọng. Ngày Trung Nguyên thái bình, lúc ngoại tộc bình định, chúng ta lại hảo hảo tụ họp uống một trận. Lạc Thanh nguyện kính ngồi chịu dưới. Lạc Thanh cũng vẻ mặt hướng tới. Ân Học xoay người, không còn chút kiểu cách nào, dẫn theo một đám thân vệ và Táo đại sư chuẩn bị tiến vào Thảo Nguyên, vì Tây Thục định ra cơ hội tốt để phá địch. Ân lão đệ, hoàng gia nhất mạch ta chính là mãn môn Trung Liệt của Tây Thục. Trên con đường nhỏ vào Thảo Nguyên, Hoàng Đạo Xuân thỉnh thoảng lại lên tiếng khóc hô. Ân Học cười cười. Táo đại sư, trên người ta bây giờ không có thuốc giải độc đâu, ngươi đừng phí công vô ích. Từ lúc trời Đại Uyển Quan, Hoàng Đạo Xuân đã uống viên thuốc độc đặc chế của Trần Thước, phải mỗi tháng uống thuốc giải mới có thể sống tiếp. Còn thuốc giải mỗi tháng tự nhiên là do Dạ Kiêu đúng giờ đưa tới. Nghe lời này, Hoàng Đạo Xuân cả người lập tức xìu xuống, khuôn mặt bất đắc dĩ và lo lắng. Ân lão đệ, ta chỉ hỏi một chút, nếu ta thật sự lấy công chuộc tội, Thục Dương thật sự sẽ bỏ qua chuyện cũ sao? Ta trước kia hình như đã làm rất nhiều chuyện xấu. Chủ công ta nhân nghĩa, nếu người thật sự có thể lấy công chuộc tội, giúp đại phá người Sa Nhung, tự nhiên là không vấn đề gì. Ân Học dừng một chút, nói ra nửa câu sau. Đừng quên, người cũng họ Hoàng, là họ Hoàng của Hoàng gia Cát Châu, họ Hoàng của Hoàng Đạo Sung, họ Hoàng của Hoàng Chi Chu. Ta không ngại nói cho người biết, chủ công đã nói, nếu thật sự có một ngày mở ra tân triều, hoàng gia sẽ được nhất môn nhị hầu. Đạo Xuân, nếu người sai lại thêm sai, lúc thành mình tế tổ, người dám đến trước mặt một phần bái lại không? Trong xe ngựa, Hoàng Đạo Xuân cả người lập tức sững lại, không còn quấy phá lung tung nữa, nhất thời không biết đang nghĩ gì, trong mắt mơ hồ có thêm thần sắc. Thời niên thiếu, lão cũng là sĩ tử có tiếng tăm không nhỏ, cũng từng có thanh vân chi chí, lại không ngờ một chuyến du ngoạn biên quan âm kém dương sai, lão bị người bắt địch bắt đi, bốn người đồng hành chết mất ba, lão chỉ có liều mạng cầu xin tha thứ, lại giúp dâng lên tình báo Trung Nguyên mới sống sót được qua ngày. Táo đại sư, Hoàng Đạo Xuân. Nghe thấy giọng Ân Học, Hoàng Đạo Xuân mới từ từ hoàn hồn, mỉm cười với hắn. tình tiểu bắt địch dương đó, ngươi còn cần phải nghĩ thêm vài cách. Tóm lại, có thể kích động mối thù giữa bắt địch và Sa Nhung mới chính là thượng sách. Ngoại tộc chó cắn chó chính là chuyện đại khoái nhân tâm. Ân lão đệ yên tâm, thủ đoạn này ta quen thuộc. Ta có thể nói cho ân lão đệ biết, tên tiểu bắt địch dương đó bây giờ mỗi đêm đi ngủ đều sợ hãi vô cùng, cứ nhất quyết đòi nghe ta kể vài câu chuyện ngụ ngôn của Trung Nguyên. Có hôm hắn sống chết không ngủ, ta tức giận một cước đá xuống giường. Ngươi đoán xem sao? Tên tiểu bắt địch dương đó vẫn khóc lóc chạy tới ôm lấy ta. Ân Học bật cười. Thủ đoạn của Táo đại sư quả nhiên xuất thần nhập quá. Đó là tự nhiên. Năm đó tở trọng giới mưu sĩ toàn thảo nguyên nổi tiếng gọi là mưu lược mà. Hoàng Đạo Xuân lập tức khôi phục, cả người khoa tay múa chân. Ta nói cho ngươi nghe, nếu không phải Chi Thục Dương phá mất toán táo chi kế kể tính bếp lò của ta, nói không chừng ta thật sự đã chen chân vào hàng ngũ danh mưu thiên hạ rồi. Toán táo chi kế của tiên sinh quả thực đã làm kinh ngạc rất nhiều người, nhiều nhất là Triệu Thành Dân đó. Hoàng Đạo Xuân không tức giận, dường như đã sớm nhìn thoáng chuyện này, vui vẻ cười lớn trong khoang xe. Không biết vì sao, Ân Học nhìn bộ dạng của Hoàng Đạo Xuân, trên mặt cũng có một phần vui mừng khó nói. Hắn quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Xe ngựa chạy nhanh, màu tuyết cũng theo đó điên cuồng lan tràn, trải dài đến tận thảo nguyên miền Bắc. Chương 1512 Điều Binh. Sau khi Ân Học trời đi vào thảo nguyên, với tư cách là đại tướng trấn thủ biên cương, Lạc Thành nhanh chóng quay về Hà Châu. Lại không ngờ vừa mới lên đầu tường thành liền nghe tỳ tượng đánh báo: Lạc tướng quân, Dù Châu có quân lệnh đến. Quân lệnh của Dù Châu chẳng phải đã phái ra từ sớm rồi sao? Đúng vậy, tỳ tướng gật đầu. Thượng gia Dù Châu lệnh cho tướng quân dẫn 2 vạn quân bản bộ quay về nội thành để đánh sang xuân cùng người Thục quyết một trận sống mái. Lạc Thành nhèo mắt nhìn tỳ tướng. Chủ công có phải đang ở Từ Châu không? Đúng vậy. Dương của Bắc Du lại là ai? Tỳ tướng giật mình. Tự nhiên là chủ công đang ở Từ Châu, nhưng thượng gia Du Châu là dương tộc Bắc Du. Là dương tộc không sai, là tộc nhân của chủ công cũng không sai, nhưng tờ quân lệnh điều động này liên quan gì đến ta? Lạc Thành cười lạnh. Ta tuy bất tài, nhưng Lạc Thanh này chỉ nhận một mình chủ công, điều binh có thể, cầm tính vật của chủ công tới đây. Hơn nữa, về tính cách của chủ công, sao lại có thể coi thường việc thủ biên? Phải biết rằng, người Sa Nhung vẫn còn ở thảo nguyên cách đó không xa, như hổ nhìn chằm chằm. Ta nếu cứ thế mà đi, nói không chừng sẽ trở thành tội nhân. Tỳ tướng cuối cùng ôm quyền, đi xuống đầu tường thành. Lạc Thanh xoay người, nhìn cảnh tuyết ngoài thành. Tuy trận quyết thắng ở Trung Nguyên sắp diễn ra, nhưng vẫn là câu nói đó: 3 vạn tinh nhuệ chủ đóng ở Hà Châu này, chủ công không chắc sẽ điều đi. Nếu không, ngoại tộc rất có thể sẽ thừa cơ xâm nhập. Nhưng thực ra trong lòng hắn cuối cùng vẫn có một tia lo lắng, vừa sợ phải cùng Ân Học bình đào tường kiến, lại vừa sợ chủ công nhà mình lúc đường cùng không lối thoát, nghe lời gian thần điều quân biên quan. Tại tòa thành Hà Châu này đã chết quá nhiều người, miếu thờ của Liêm Vĩnh lão tướng quân còn trải rác khắp nơi ở Hà Châu. Nói không ngoa, Hà Châu chính là bức tường thành cuối cùng do những nam nhị huyết tính của Trung Nguyên dựng lên. Lúc này, Thường Tứ Lan ở trong vũ trấn cũng đang rơi vào trầm tư. Chỉ mấy ngày, vị hộ vệ thứ hai của Thường gia đã chạy tới. Nội dung trong mật thư gần như giống hệt nhau. Mấy tên công tử bột vô dụng kia vẫn đang tụ tập binh mã ở khu vực Du Châu, còn không ngừng thúc giục hắn phái người mang tín vật đến Hà Châu điều binh. 3 vạn binh sĩ Hà Châu trước kia chính là đội quân tinh nhuệ chống Bắc địch. Thường Tứ Lan cười lạnh, hắn sao lại không hiểu ý của mấy tên công tử bột đó. Nhưng hắn không nói nhiều, mà bảo hộ vệ đưa thư trực tiếp trở về. Thứ hắn cần nhắc không chỉ đơn giản là một trận thắng thua. Chủ công, người Thục đã phát thiên hạ chiêu văn. Phó Diện nấp trong nhà mấy ngày, lần này cuối cùng cũng tìm được một cơ hội tốt để nịnh hót, liền vội vã chạy tới. Lão sư, ta sớm đã biết rồi. Thường Tứ Lan vươn vai ngồi trên một khúc gỗ. Còn chưa đến cuối năm, tuyết lớn đã bắt đầu rơi như điên, cả tòa vũ trấn càng lúc càng mạnh. Lúc trước còn có tướng lĩnh nói muốn phòng của Hoàng Môn Quan, đến bây giờ không có ai hó hé nữa. Đúng như ta dự liệu, Phó Diện sốt ruột lên. nói không chừng đám người thục tặc này sắp đánh công đánh vũ trấn. Lòng dạ thục tặc muốn diệt Du không chết. Chủ công à, đã đến lúc động viên toàn bộ Bắc Du cùng nhau đối mặt quốc nạn. Ước chừng là giọng nói lớn hơn, ngay cả Thường Tiêu, Toàn Bảo bên cạnh cùng một đám tỳ tướng mưu sĩ nhất thời đều tiến lại gần. Thường Tứ Lăng ánh mắt bình tĩnh, không hề ngăn cản, mặc cho Phó Diên tiếp tục nói. Hắn thậm chí đoán được người như Phó Diên này nói không chừng còn nhận hối lộ từ phía Du Châu giúp Quyền Càn. Phó Lão quân sư, chẳng lẽ đã có lương sách? Thường Tứ Lăng thu hồi suy nghĩ, nhìn Phó Diên nhàn nhạt nói. Các tướng quân mưu sĩ lúc này cũng tụ tập tiến lại gần. Phó Diên sắc mặt sững lại, vội vàng nói theo. Tự nhiên là phối hợp với các lộ đại quân Bắc Du ta cùng người thuộc quyết một trận sinh tử. Lão quân sư quên rồi, vội vàng trưng mộ binh thì binh mã không ít, nhưng trong đó đa phần đều là tân binh. Tiếc thầy, lão túc tinh nhuệ của Bắc Du ta đã không còn nhiều nữa. Thường Tứ Lăng hiếp nửa mắt. Nghe câu này, Phó Diên cả người mừng rỡ. Chủ công đừng quên, chúng ta vẫn còn một đạo quân tinh nhuệ. Ở đâu vậy? Biên quan Hà Châu. Phó Diên buột miệng nói. Câu này khiến Thường Tiêu và Toàn Báo cùng không ít tướng quân đều nhíu mày. Họ tự nhiên biết Hà Châu còn có một đạo đại quân 30,000 người, nhưng đạo binh mã tinh nhuệ đó là phải thú biên. Thường Tứ Lăng cúi đầu lặng lẽ nhìn Phó Diên, gần như là chắc chắn rồi Phó Diên này và mấy tên công tử bột vô dụng ở Du Châu đã có liên hệ với nhau. Chủ công, Hà Châu doanh của Lạc Thanh tướng quân không thể động. Toàn Báo ngưng trọng nói. Thiên hạ quyết chiến, chỉ trong một lần này, dám hỏi Toàn Báo tướng quân tại sao không thể động? Phó Diên quay người giận dữ. Chẳng lẽ nói Toàn tướng quân không hề quan tâm trận quyết chiến này, chứ mặc cho người thục thắng là xong? Đừng có nói bậy, tôi càng muốn giết sạch người thục, giết cho thành đô. Toàn Báo thân là võ tướng, miệng lưỡi không lại, lập tức bị chọc đánh tức đỏ mặt. Vậy thì đúng rồi, tinh nhuệ Hà Châu chính là đội quân trải trăm trận. Hơn nữa Hà Châu còn có không ít chiến mã, 30,000 người đều về 20,000 cộng thêm chiến mã, có thể tạo thành một đạo kỵ binh 20,000 người, một đạo bộ binh tinh nhuệ. Phó quân sư, chỉ để là một dạng trấn thủ, nếu bắt địch và sa nhung khẩu quan thì sao? Phó Diên ngực đầy tự tin, ngẩng đầu cười lớn. Ta dám khuyên can chủ công, tự nhiên là đã dò hỏi rõ ràng. Sa Dung Nhương hiện tại chính là bản thân khó bảo toàn. Trên thảo nguyên, người Bắc địch và người Sa Nhung bất hòa đã đánh nhau mấy trận rồi. Toàn Báo, người cứ nói xem, trong hoàn cảnh này, người Sa Nhung làm sao có thể khấu quan? Hơn nữa, chỉ cần công việc người thuộc, phía Lạc Thành tướng quân tự nhiên có thể dẫn quân bản bộ lập tức quay về trấn thủ Hà Châu. Nghe vậy, Toàn Báo đang cố gắng tranh luận, lập tức không còn tiếng nói. Trong bụng ta đã có lương sách. Phó Diên về rầu, trong giọng nói có mấy phần đắc ý. Chủ công có thể lập tức hạ lệnh đẩy Hà Châu Lạc Thanh dẫn 20,000 quân tinh nhuệ nhanh chóng tới Du Châu. Sau đó, để Lạc Thanh tướng quân dẫn vạn kỵ chuẩn bị vật tư tiếp ứng ở nửa đường khi chúng ta du hồi nội thành. Như vậy chính là quỷ thần khó lường. Chủ công tất nhiên có thể giành được thắng lợi trong trận quyết chiến. Thường Tứ Lăng cười cười, khuôn mặt tuy mang vẻ vui mừng, nhưng thật ra trong lòng lại lần nữa mất đi lòng tin. Họ bị vây ở Tư Châu, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi sự theo dõi của người thuộc. Nói gì mà vu hồi nửa đường tiếp ứng, quỷ thần khó lường. Bất kể là Tiểu Đông Gia hay là tên què đều không phải kẻ ngốc. Chỉ cần nhẹ nhàng đoán một cái, sẽ có thể đoán ra một hai phần. Hà Châu tuy có vạn con chiến mã, nhưng tác dụng lớn hơn vốn dĩ là để lại đối phó ngoại tộc. Ý của lão quân sư là thật sự muốn điều động binh sĩ trấn thủ Hà Châu rồi? Tự nhiên là vậy. Chủ công lúc này nếu gửi thư đi, tuy Hà Châu cách rất xa nhưng hẳn là kịp. Lão quân sư quả nhiên đại trí, mưu tính trong màn trướng. Thường Tứ Lăng bình tĩnh ngẩng đầu. Vậy thì Thường Tứ Đường ta sẽ nghe theo lão quân sư, điều động 20,000 tinh nhuệ Hà Châu về nội thành tham dự quyết chiến. Chủ công anh minh. Phó Diên lập tức mừng rỡ, không kìm được mà hồ lớn. Đứng trong vỏ tuyết, Thường Tử Lan sắc mặt không đổi. Tên Phó Diên quân sư này sao lại có thể hiểu được suy nghĩ của hắn? Đại cục quan chân chính, mấy người có được chứ? Thường thắng tính một, Độc Ưng và người què cũng tính một, còn lại chính là hắn và Tiểu Đồng Gia. Mặc dù rộng lớn thế này, lẽ nào chỉ còn lại người tầm thường thôi sao? Chương 1513, Doanh Đảo và Thuyền Hải Tặc. Chiến sự giữa Tây Tục và Bắc Du quyết không thể dừng lại. Trong nhai quan, từ một khuôn mặt lạnh như tiền, mấy vị đại tướng có mặt đều đoán được Chủ Công trước đó đi gặp Bắc Du Vương để bàn bạc, hoặc nói đúng hơn, hẳn là đã bàn bạc không thành công. Sùng Nghĩa, mỗi ngày phái 300 kỵ binh quấy nhiễu vũ trấn, nhớ kỹ không được đánh quá gần, chỉ cần làm mệt mỏi quân địch là được. Bản Dương nếu không đoán sai, ở gần vũ trấn Bắc Du Vương e rằng đã bố trí mai phục. Chủ Công, thần có dự toán. Sùng Nghĩa vừa về cũng gật đầu theo. Người Bắc Du ở vũ trấn quả thực đã đặt không ít cạm bẫy, ước chừng là muốn tử chiến. Từ Một nhèo mắt. Ta đã lệnh cho Sài Tông bên kia gấp rút mộ theo một đợt tăng binh, đợi sau khi huấn luyện xong sẽ đánh vào mùa xuân, chỉ đợi thời cơ đánh, gió tuyết ngừng rơi, lập tức theo chiến lược ban đầu, Tây Thục ta nhất định phải công diệt Bắc Du ngay tại đội địa Tư Châu. Bắc Du không diệt, Tây Thục sao yên? Đồng Phương Kính ở bên cạnh cũng trầm giọng nói một câu. Từ Một gật đầu. Nếu phá được đại quân Bắc Du Dương, cho dù còn có diện quân khác cũng không đáng lo ngại. Chứ gì, chúng ta cách Trường Dương chỉ còn một bước chân nữa thôi. Câu này khiến đông đảo tướng sĩ Tây Thục đều không kìm được mà hoang hô vang dội. Trên khuôn mặt Từ Mục, một tia phức tạp thoáng qua rồi biến mất. Thực tế chỉ cần hắn muốn, để lại 2 vạn binh mã trấn thủ, bây giờ có thể khởi binh tiến về Trường Dương. Nhưng hắn hiểu Tây Thục hiện tại còn xa mới đến lúc xưng đế cửu ngũ. Cùng với trận quyết chiến giữa Tây Thục và Bắc Du, đại quân tổn thất, dị tộc ngoài quan ải đã bắt đầu trục trịch. Bên Ân Hục đã liên tiếp gửi về mấy đạo tình báo. Nghe tiếng hoan hô của tướng sĩ, Từ Mục càng tỏ ra bình tĩnh. Hắn ngẩng mặt lên nhìn về phương Bắc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía vũ trấn. Ám tử báo về, chỉ hơn nửa tháng, cánh nội Tư Châu, Tây Thục và Bắc Du lại xảy ra mấy trận giao tranh. Tuy là những trận tao ngộ chiến quy mô nhỏ, nhưng hai bên vì tranh giành ngôi vị cửu ngũ đã đến mức không chết không thôi rồi. Trong vương cung Hợp Châu, Lăng Tô thoải mái thở ra một hơi. Hắn vẫn luôn lo lắng, dù sao đi nữa Thục Vương Tự Tặc và vị Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường kia trước kia từng là hảo hữu. Nhưng sau đó, cùng với việc giữa hai bên liên tục có người tử trận, Tây Thục có Thượng tướng Vu Văn, Đại tướng Hàn Cửu, Nam Hải có Nguyễn Thu, Hiệp Nhi Đà của Thượng Quan Thuật. Nghe nói lúc Thượng Thắng công phá thành đô, những tài tuấn của tướng quan Đường Tây Thục cùng với đám tử đệ quân 15-16 tuổi gần như liều mạng hết mới giữ được thành. Tương tự, Bắc Du cũng tử trận những văn thần võ tướng như Thân Đồ Quán, Thượng Thắng, Tương Bình Tử, Đỗ Cúng. Nhìn thế nào đi nữa đều là thâm cựu đại hận rồi. Lăng Tô ngẩng đầu, dựa nghiêng trên chiếc ghế da hổ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Thứ hắn muốn, thứ hắn chờ đợi dường như đang diễn ra theo ý của hắn. Người Trung Nguyên thì sao? Người Doanh Đảo thì sao? Thứ hắn muốn đâu chỉ đơn thuần là báo thù. Lăng sư, vì sao đột nhiên cười vậy? Ngô Chu ở bên cạnh ngẩn ra lên tiếng hỏi. Dương gia sắp trở thành Ngũ Châu chi đế, tôi sắp trở thành phụ quốc đại thần của Dương gia, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nghe câu này, Ngô Chu cũng lộ vẻ mặt kích động. Lăng sư không nên nói như vậy. Đương nhiên á, nếu Ngô Chu ta thật sự trở thành Ngũ Châu đế, Lăng sư tự nhiên là quốc sư trên vạn người. Lăng Tô nhèo mắt. Vậy thì tạ chủ Long Ân. Bệnh thân. Ngô Chu vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, lại không thể chờ đợi mà hỏi tiếp. Đúng rồi Lăng sư, việc chọn quốc hiệu có đề nghị gì không? Lăng Tô cười cười, từ từ đứng dậy. Dương gia là bậc hiện tại ngàn năm có một, tôi tự nhiên nghe theo Dương gia. À đúng rồi Dương gia, thứ lần trước bảo ngài chuẩn bị. À đúng, bản Dương đã lệnh cho người chọn 7 viên trân châu thượng hạng. Ngô Chu nói xong, từ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo. Đa tạ Dương gia. Đúng rồi, tôi có bằng hữu sắp đến, e rằng hai ngày này không thể cùng Dương gia bàn bạc. Lăng Tô nhận lấy, không nhìn thêm nữa, quay đầu trời đi, không ngoảnh lại. Bờ biển hẻo lánh của Hợp Châu, xung quanh toàn là tử sĩ canh gác nghiêm ngặt. Lăng Tù ôm chiếc hộp gấm, khuôn mặt đầy vẻ im lặng. Hắn không thể nào hiểu nổi chiếc thuyền lớn từ gần đảo bí mật đến sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng này. Lăng sư! Một người phụ nữ mặc váy vải mộc bước tới, sắc mặt vàng vọt, thân hình thấp bé. Xảy ra chuyện gì? Giọng Lăng Tô trầm lạnh. Cô gái mặc váy mộc nhíu mày. Lúc đi qua Thương Ngô Châu, gặp phải binh lính Trung Nguyên các người tuần tra trên biển, cái tên chúng tôi là hải tặc lập tức tấn công tới. Thuyền sứ có phải là thuyền lớn không? Tự nhiên là vậy. Thuyền nhà bằng gỗ có thể chở 50 người, lập tức bị đâm lật. Lăng Tô cúi đầu. Từ sớm hắn đã phát hiện bên trong Thương Ngô Châu có lẽ có chỗ Tây Thục trú quân. Nữ vương sai người gửi tới 80 lạng hoàng kim, 30 tấm lụa, 50 tấm vải đỏ, còn có 100 chiếc gương đồng. Những vật quý giá này đều đặt xuống biển cả rồi. Lăng sư nếu có cách, tốt cho mau chóng dớt lên. Ý của nữ vương là dâng tặng cho Lan Dương Thảo Nguyên. Lăng Tô xòa trán. Yên tâm, ta tự có cách, chỉ cần vào cảng bình an là được. Lăng sư, những thứ đó giá trị không nhỏ đâu. Lăng Tù trong lòng bất đắc dĩ. Hẳn nếu thật sự đem những thứ này, đừng nói là kính dân Sa Nhung Lan Vương, dù là đưa cho Hợp Châu Vương Lão Ngô, chỉ sợ cũng bị coi là một sự sỉ nhục trong ngoại giao. Thứ hắn quan tâm là 30.000 quỷ kiếm tốt mà Doanh Đảo hiệu xưng. Nữ sứ quán trước mặt là lão tỳ nữ thân cận của nữ vương Doanh Đảo, biết một ít ngôn ngữ Trung Nguyên. Lần này đến đây chính là để liên lạc khởi sự. Lăng sư, Trung Nguyên rất lớn. Nghe vậy, Lăng Tù im lặng một lát rồi nói. Ta đã sắp xếp cả rồi. Lúc ngươi về có thể nói với nữ vương, cuối mùa đông có thể để quỷ kiếm tốt vượt biển tới. Nhớ kỹ, đi vòng qua Thương Ngô Châu của Trung Nguyên. Đúng rồi. Lăng Tù không để lộ cảm xúc, từ trong lòng lấy ra chiếc hộp gấm đưa đến trước mặt nữ sứ. Về đến Danh Đảo, thay ta tặng cho nữ vương. 7 viên trân châu này đều là do ta tự mình xuống biển tốn bao công sức mới lấy lên được. Nữ sứ nhận lấy mở ra, lại lập tức kinh ngạc. Lăng Tô lộ ra nụ cười. Doanh Đảo khổ hạn, nhớ dặn nữ vương chú ý thân thể, đợi ta đánh hạ Trung Nguyên, sẽ đích thân đón nàng ấy qua đây. Đúng rồi, viên này tặng cho nữ sứ. Lại lấy ra một viên trân châu bình thường, lại khiến nữ sứ kia kích động không thôi. Lăng Tô đứng chắp tay trong gió biển, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình rất lớn, rất dày, đã nắm giữ được tất cả. Cùng lúc đó, tại cảng thuyền của Thương Ngô Châu, Vi Xuân đang giám sát việc đóng tàu, đột nhiên nghe được một chuyện kỳ lạ. Đại khái là mấy chiếc thuyền biển nhỏ nhẹ lúc tuần tra trên biển đã đánh lật 6-7 chiếc thuyền hải tặc. Lão tử cứ thế mà đâm, dùng mũi thuyền lao thẳng về phía trước. Một lão binh Tây Thục gần cổ lên nói, giọng điệu đầy vẻ vui mừng. Cái loại thuyền hải tặc kỳ quái đó lập tức bị đâm thủng lỗ chỗ. Đám hải tặc người ngậm kỳ dị trên thuyền đều sợ hãi nhảy xuống biển. Nếu không phải gió thổi ngược chiều, đám thuyền hải tặc này chạy nhanh, nó không chừng một chiếc cũng không thoát. Vì Xuân nghe mà trong lòng thấy vui mừng. Phải biết rằng thuyền sông thuyền biển của Tây Thục gần như đều cho hắn tự mình giám sát chế tạo, phối hợp với ý tưởng của chủ công cộng thêm thiết kế của chính hắn đã là không thể xem thường. Đương nhiên về chuyện thuyền hải tặc, hắn tự nhiên phải điều tra. Người đâu? Gửi một phong thư đến Giao Châu cho tiểu lý quân sự, báo việc hôm nay phát hiện thuyền hải tặc. Giọng Phi Xuân trầm xuống. Hắn không biết đánh trận, nhưng Tây Thục đang trên đà tranh đoạt thiên hạ. Lúc này, bất kể chuyện kỳ lạ nào đều cần phải thận trọng, ứng đối. Chương 1514, đại chiến phát sinh. Gần đến cuối năm, ở Hà Châu xa xôi, gió tuyết càng lúc càng gào thét. Các binh sĩ trấn thủ biên quan vì để vơi đi nỗi nhớ quê hương, hiểm hồi lắm mới có một phen náo nhiệt. Nhất thời trên dưới thành quan đều là tiếng hoan hô của binh sĩ. Nhưng lúc này Lạc Thành đứng trên đầu tường thành, tay nắm chặt một phong mật thư, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Lạc tướng quân, đây là tín vật của chủ công. Sứ giả dáng vẻ phong trần mệt mỏi, thở dài một hơi, đưa qua một tấm kiếm phù. Chủ công có nói trận quyết chiến với người Thục sắp diễn ra, mong Lạc tướng quân sau 7 ngày lập tức điểm binh mã quay về nội thành. Lạc Thành nghe xong im lặng. Trước đó hắn thậm chí còn nói với Ân Học rằng chủ công nhà mình là người nghĩ đến non sông đất nước, tuyệt đối sẽ không điều đại quân rời khỏi biên quan, tránh để dị tộc thừa cơ sắp nhập. Bên cạnh chủ công có kẻ nịnh hót nào không? Suy nghĩ một lát, Lạc Thanh giọng ngân trọng hỏi. Không có, là chủ công suy đi tính lại mới truyền ra quân lệnh này. Hơn nữa phía Du Châu đã tập trung không ít đại quân. Lạc Thanh ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn còn có chút không cam lòng. Không phải là sợ hãi chém giết đánh trận, mà là sau khi hắn dẫn 2 vạn tinh nhuệ rời khỏi biên quan, chỉ đã đến đầu xuân, thấy phòng thủ yếu kém, dị tộc e rằng sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Biết rồi. Lạc Thanh nhắm mắt, thở dài một hơi. Chủ công đối với ta có ơn tri ngộ, trở về xin bẩm báo chủ công. Tại hạ sẽ dẫn 2 vạn tinh nhuệ trở về nội thành cùng Tây Thục quyết chiến. 2 vạn tinh nhuệ, trong đó có 1 vạn kỵ binh. Đạo binh mã này trước kia là dùng để kiềm chế dị tộc, chỉ tiếc lần này phải quay mũi giáo rồi. Nói không chừng lúc Lạc tướng quân khởi binh ta còn chưa về kịp đâu. Sứ giả chấp tay ôm quyền. Lạc Thành cũng im lặng ôm quyền, không đích thân tiễn sứ giả rời đi, mà một mình đứng trên đầu tường thành, khuôn mặt mang theo vẻ tiếc nuối, nhìn về hướng Thảo Nguyên phương Bắc. Đương nhiên, theo giao ước giữa hắn và Ân Học, hắn tự nhiên sẽ phái người thông báo một tiếng. Lạc tướng quân, huynh đệ đều đợi ngài đã lâu. Có tỳ tướng đi tới, mặt mày đều là ý cười. Những năm tháng trấn thủ biên quan này, ngày vui như thế này không có bao nhiêu. Lạc tướng quân, sắc mặt sao lại khó coi vậy? Có chút nội chuyện nghĩ không thông. Lạc Thanh ngẩng đầu, nhìn quanh non sông của những năm tháng trấn thủ biên quan. Vì trần hắn, không biết bao nhiêu trung dũng trung nguyên đã mãi mãi nằm lại nơi này. Hắn vốn cũng tưởng rằng bản thân sẽ noi gương tiền nhân, lấy việc tử thủ Hà Châu làm nhiệm vụ của mình. Lại không ngờ, chủ công đưa đến một tờ điều lệnh bạc hắn phải dẫn binh trở về nội thành trợ chiến. Lạc tướng quân đừng lo, lúc này tuyết lớn phủ đường, người Sa Nhung nhất định không dám tấn công tới. Đầu xuân năm sau thì sao? Lạc Thanh quay đầu hỏi ngược lại. Viên tiểu tỳ tưởng mới đến, không biết nội tình, cười cười. Có bọn thuộc hạ ở đây, đầu xuân thì sao chứ? Bọn thuộc hạ dù có chết cũng nhất định không để chó Sa Nhung vào Hà Châu. Hắn nếu muốn vào thì xin mời đạp qua xác bọn thuộc hạ. Lạc Thanh cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thực ra hắn nào không nghĩ như vậy, chỉ tiếc bây giờ ước chừng đã đổ sông đổ biển cả rồi. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, mới như trút giận mà hét lớn lên. Mặc kệ người mãi ra sao, hôm nay cùng các vị đồng ấm. Đồng ấm! Tình cẩn, tình cẩn! Lúc này, tại nhai quan thuộc Tư Châu, 2-3 kỵ binh trinh sát Tây Thục vội vã đạp tuyết trở về. Vừa vào quan ải, đã lập tức lên đầu tường thành, giọng nói mang vẻ nặng nề. Bẩm báo chủ công, Hướng Vũ Trấn bắt Du Dương Thường Tiểu Đường dẫn hơn 500 kỵ binh đã phá vỡ trạm gác ngầm tiền tuyến của Tây Thục ta. Nghe tình báo, Từ Mục nhíu mày. Đã sớm nghe nói phía nội thành Du Châu đã tập trung không ít binh mã. Hơn nữa, theo dạ kiều báo vậy, bắc Du Dương đã phái người đến Hà Châu. Đồng Phương Kính ở bên cạnh, giọng nói không nhanh không chậm. Đến Hà Châu? Trần Trung nghe vậy, sắc mặt đột nhiên kinh hãi. Chẳng lẽ bắc Du Dương muốn điều động quân trấn biên? Đúng là vậy. Đồng Phương Kính nhắm mắt gật đầu. Tây Thục tả Ngọc Môn Quan ngoài Lương Châu còn có gần vạn kỵ binh, hay là cũng điều về đây cùng bắc Du trước một trận sinh tử? Trần Trung lạnh giọng nói. Từ Một không nói gì, dường như đang tiếp tục trầm tư. Nhìn thoáng qua, Tây Thục muốn thắng ván cờ này ngược lại càng thêm khó khăn trùng trùng. Đúng rồi chủ công, ngày đó ngài gặp bắc Du Dương, hắn chẳng lẽ đã nổi giận? Nổi giận rồi còn dọa đánh chết ta? Từ Một mặt không biểu cảm. Hắn thậm chí còn nghĩ bắt ta hát cho hắn nghe. Nhưng Từ Một ta đường đường là Thục Dương Tây Thục, há lại có thể ủy khuất cầu toàn như vậy? Chủ công chắc chắn là không hát rồi. Từ Một cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Nếu bắc Du Dương còn muốn quyết chiến, Tây Thục ta quyết không sợ hắn. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, kế sách làm mối địch đối với Vũ Trấn tăng gấp đôi nhân lực. Ngoài ra, nếu phát hiện đường lương thảo của bắc Du ngoài trấn thì phá hủy luôn. Tây Thục ta sau đầu xuân sẽ triệt để công việc bắc Du, vào Trường Dương lên hoàng cung. Chủ công anh minh! Đồng đảo đại tướng Tây Thục cùng các mưu sĩ đều không kìm được mà hô lớn. Trong số đó, chỉ có Đồng Phương Kính quay đầu lại cùng Từ Mục bốn mắt nhìn nhau. Từ ánh mắt đối phương đều nhìn ra một vẻ vững vàng, trầm ổn. Tiểu Hùng Sư, hai vị tướng quân tiền tuyến có tin khẩn. Ở Hoàng Môn Quan bên kia có thám báo vội vã lên đầu tường thành. Tiểu Cầu Phúc, Miêu Thông và Phàn Lỗ ba người đều đồng loạt quay người lại. Chuyện gì? Hướng Vũ Trấn, người Bắc Du liên tục khơi mào chiến quả, không hề có ý đầu hàng. Hơn nữa ở phía Vũ Châu, đại quân do Thường gia tập hợp đã lên tới con số 4 vạn. Tên giặc bán gạo này! Phàn Lỗ giận dữ lập tức buộc miệng chửi. Miêu Thông cũng phòng má, diễn ý lập tức bùng lên. Chỉ có Tiểu Cầu Phúc sau khi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một tiếng nghi ngờ. Cầu Phúc, sao vậy? Tiểu Cầu Phúc dừng lại một chút rồi bình tĩnh lắc đầu. Không có gì, nếu tiền tuyến chiến sự lại nổi lên, vậy thì cứ theo ý chủ công, cùng người Bắc Du quyết một trận đại thắng bại nữa đi. Phàn Lỗ tướng quân, e rằng nội thành đại chiến là sắp nổ ra, hay là ngài quay về Trường Dương trước để trấn thủ? Trong Trường Dương còn lại hơn 8.000 quân trú phòng, nhưng bây giờ số lượng binh lính tập trung ở hướng Du Châu đã ngày càng lớn hơn. Hàn quân sư yên tâm. Phàn Lỗ không hề có chút bất mãn, lập tức ôm quyền. Ngược lại là Miêu Thông bên cạnh, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cậu Phúc, hay là để ta đi trấn thủ Trường Dương, tính tình của lão Phàn. Miêu Thông đô đốc, chủ công bên kia đã truyền mật thư, trong 2 ngày này ngài cần đi theo ám vệ của Dạ Kiêu điều đến Nhai Quan. Miêu Thông sững lại. Ta đi Nhai Quan? Phía Nhai Quan có chủ công và tiểu quân sự đó, còn có các đại tướng như Sùng Nghĩa, Trần Trung. Cậu Phúc có phải là lệnh của chủ công không? Tiểu Cậu Phúc im lặng một lúc. Đúng là vậy, thời cơ không đợi, mong Miêu đô đốc sớm xuất phát là hơn. Miêu Thông gật đầu, tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn lĩnh quân lệnh. Trong hoàn cảnh thế này, hắn dường như cảm thấy đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du có lẽ sắp diễn ra một trận chém giết đẫm máu nữa rồi. Chương mùa năm 15, vào Thảo Nguyên. Gần đến Thảo Nguyên Tây Bắc, một đoàn thương nhân buôn da lông thú Trung Nguyên khoảng 4-5 người dừng lại tại một bộ lạc Bắc Địch. Gió lạnh trên Thảo Nguyên thổi mạnh, những chiếc lều nỉ nhỏ của bộ lạc dường như bị bàn tay của người khổng lồ bằng giá lay cho nghiêng ngã. Mấy năm trước, khi vương triều Bắc Địch chưa bị đánh tan, làm gì có cảnh tượng như thế này. Nhưng cùng với sự nổi dậy của người Sa Nhung, các bộ lạc lớn của Bắc Địch còn đỡ, các bộ lạc nhỏ gần như chỉ còn hơi tàn. Đó là khách của quốc sư, vậy cũng là khách của bộ lạc Cốt Lang ta. Một thủ lĩnh người Bắc Địch trâu quai nón cười tè tẹt nói. Quốc sư thật là thần nhân, trước kia đã nằm dùng trong người Sa Nhung, bây giờ vừa trở về đã giúp đỡ các bộ lạc nhỏ chúng ta dập tắt không ít quy phong của người Nhung. Trước mặt hắn, một người đàn ông mặt đầy sẹo do bị đào chém khẽ cười một tiếng, sau đó bắt đầu bàn chuyện buôn bán da lông thú. Giá cả hàng hóa đưa ra khiến vị thủ lĩnh Cốt Lang này vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy ra ngoài thông báo cho tộc nhân. Ân quân sư, ta vừa rồi suýt chút nữa đã động đau. Để đến khi trong lều nỉ chỉ còn lại mấy người khách buôn da lông, một người đàn ông đồng hành khác không nhịn được lên tiếng. Người được gọi là quân sư tự nhiên là Ân Lục Hiệp Ân Học, lần này dẫn theo mấy người xâm nhập vào Thảo Nguyên Tây Bắc. Nhưng chúng ta phải nhớ lấy quân lệnh của chủ công làm đầu, phải biết rằng sau người Bắc Địch còn có người Sa Nhung hùng mạnh, ngay cả Chinh Bắc Lý tướng quân cũng đã một mình xông vào nơi nguy hiểm đã đến bộ lạc Sa Nhung. Ước chừng là lần đầu tiên đi cùng nghe được tin tức về Chinh Bắc Lý tướng quân, khuôn mặt người tùy tùng kia đột nhiên kích động, có chút không thể chờ đợi mà hỏi dồn. Ân quân sư, khi nào mới có thể gặp được Chinh Bắc Lý tướng quân? Thuộc hạ nghe nói Lý tướng quân là tấm gương của người trong quân ngũ thiên hạ, sinh ra anh võ bất phàm, trong tay một thanh bảo đao, không biết đã chém giết bao nhiêu đô hầu Bắc Địch. Ân Học có chút im lặng. Lần đầu tiên hắn gặp Chinh Bắc Lý tướng quân, hắn cũng đầy mong đợi. Chỉ tiếc năm tháng tàn nhẫn, chiến tranh vô tình, Lý tướng quân, tấm gương của người trong quân ngũ thiên hạ, dường như đã trở thành một lão nhân lưng còng. Nhớ năm đó hay Chinh Bắc Lý tướng quân quy phong biết bao, cùng Viên Hầu gia được xưng là đại kỹ sông Bích. Đời này thật hy vọng được thấy Lý tướng quân lại một lần nữa dẫn đại quân đưa chúng ta đi khu trục dĩ tộc. Người tiểu tùy tùng đã hộ vệ hướng tới, bên cạnh hắn 2-3 người khác cũng đầy vẻ mong mỏi. Cây có bóng, người có danh, Chinh Bắc Lý tướng quân đã là anh hùng hạng nhất thiên hạ. Chỉ có Ân Học biết Lý tướng quân ở Thảo Nguyên đã chịu bao khổ nạn, không để bản thân ngã gục. 6.000 thiết cốt khô lâu với chân thành ung quan, không ai không phải đại trượng phu. vùng đất các ngoại thảo nguyên này không biết đã chôn vùi bao nhiêu trung cốt trung nguyên. Nếu gặp được Trình Bác Lý tướng quân, ta nhất định phải dập đầu ba cái, ai cũng đừng cản ta nghe. Tiểu tùy tùng vô cùng vui vẻ, Ân Học khẽ cười ngắt lời: phải biết rằng bây giờ đã vào thảo nguyên, phải vạn sự cẩn thận. Đừng nói nhiều nữa, lấy tính vật của bộ lạc Cốt Lăng, chúng ta lập tức đi sâu vào thảo nguyên. Trong thảo nguyên tái bắc, những bộ lạc thực lực yếu hơn sẽ được bố trí ở khu vực rìa thảo nguyên, cũng có tác dụng làm lính canh gác. Nếu được sự tin tưởng của các bộ lạc này có tính vật, việc vào sâu trong thảo nguyên sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Thông thường mà nói, dù người dị tộc có xấu xa ngu xuẩn đến đâu, đối với loại thương nhân đổi hàng lấy hàng này, phần lớn trường hợp đều sẽ hoan nghênh. Dù sao cũng có thể mang đến không ít đồ gốm, sứ, trà, thậm chí là yên chi mà phụ nữ thảo nguyên yêu thích nhất. Đương nhiên, có Hoàng Đạo Xuân ở đó, đoàn người của Ân Học gần như có thể đi lại không bị cản trở. Cho đến khi đến được bộ lạc Sa Nhung sâu trong thảo nguyên, nghe tiếng gió gạo thét ngoài lều ní, trong đôi mắt Ân Học tràn đầy vẻ hướng tới. Nếu với sự giúp đỡ của Lý tướng quân, Tây Thục có thể công phá thảo nguyên, mở ra đô hộ phủ Bắc Lộ, ít nhất trong vòng 100 năm, con cháu Trung Nguyên sẽ không còn họa ngoại tộc nữa. Bản quốc sư bảo người khóc hả? Tại một nơi sâu hơn trong thảo nguyên, cho một tiểu vương đình đáng thương, Hoàng Đạo Xuân dứt khoát giơ tay tặng cho tiểu hãn Bắc Địch trước mặt một cái tán. Còn khóc nữa, ta về Trung Nguyên không giúp ngươi luôn. Hoàng Đạo Xuân đứng chắp tay sau lưng, mặt nghiêm nghị nhưng đẩy mắt lộ đầy vẻ khoái trá. Trước kia hùng chủ Bắc Địch ban đầu là Thác Bạc Hổ, chính là tát hắn như vậy. Người tát ta liền tát con trai ngươi, đấng nam nhi có thù tất báo. Quốc sư xin hãy cứu ta. Tiểu hãn Bắc Địch chưa đến 10 tuổi khóc lóc thảm thiết trước mặt Hoàng Đạo Xuân. Mấy ngày trước Sa Nhung Vương lại phái sứ giả tới, bạc hẳn phải ở trước mặt các bộ lạc trên thảo nguyên thừa nhận người Bắc Địch là nhánh huyết mạch của người Sa Nhung. Phải biết rằng tiểu vương định Bắc Địch hiện tại nếu không phải e ngại các bộ lạc Bắc Địch khác, chỉ cần một câu nói của người Sa Nhung là có thể giơ tay tiêu diệt. Binh mã của tiểu vương định vậy mà không đến 3.000 người. Hơn nữa trên thảo nguyên, ngoài một số bộ lạc nhỏ tẻ, các đại bộ lạc như Ô Hải, Thiên Ưng đã không còn nghe lệnh nữa. Hoàng Đạo Xuân nhèo mắt, sau khi cho lùi hết những người khác, nhìn tiểu hãn người Bắc Địch nói: lần này ta về Trung Nguyên đã giúp tiểu hãn liên lạc xong xuôi rồi. Vậy Tây Thục Dương thật sự bằng lòng giúp ta? Ta đã nói rồi, bán quốc sư diệu kế liên miên ở Trung Nguyên được gọi là thiên hạ đệ lục mưu đó. Hoàng Đạo Xuân cười cười: quốc sư xin nói ta phải làm thế nào? Lập tức phái sứ thần thông báo cho toàn bộ các bộ lạc người Bắc Địch trên thảo nguyên cùng người Sa Nhung một đào cắt đứt, không đổ trời chung. Tiểu hãn Bắc Địch mặt lộ vẻ căng thẳng: quốc sư biết đấy, những bộ lạc đó đều không thần phục ta. Thần phục hay không lại là chuyện khác, tiểu hãn nên biết đây là biểu lộ thái độ, không chỉ phải chứng minh cho người Sa Nhung mà càng phải chứng minh cho Tây Thục Dương xem, nếu không người ta tại sao phải giúp ngươi? Nếu người Sa Nhung nổi giận, phái đại quân đến đánh. Tiểu hãn của ta ơi, chúng ta có Tây Thục ở đây, sợ gì người Sa Nhung chứ? Hoàng Đạo Xuân nhèo mắt cười. Tiểu hãn Bắc Địch cắn răng nhìn Hoàng Đạo Xuân, lại nhìn những chiếc lều nỉ rách nát xung quanh, cuối cùng khóc mấy tiếng quyết định: được, vậy ta nghe lời quốc sư. Tiểu hãn thật là hùng ưng của Thảo Nguyên á. Hoàng Đạo Xuân cười lớn thắt sắc, thậm chí vươn tay xoa đầu tiểu Bắc Địch nhân trước mặt. Lần này nếu kế hoạch thành công, Bắc Địch và Sa Nhung sẽ nảy sinh ngăn cách, thậm chí là tuyệt giao. Đương nhiên còn phải dùng một liều thuốc mạnh. Ân Học tiên sinh nói cho hẳn biết, dị tộc trên thảo nguyên này coi trọng nhất chính là tín ngưỡng, mà với tư cách là tiểu hãn vương của vương định Bắc Địch, từ khi sinh ra đã được các bộ lạc trên thảo nguyên tôn là hậu duệ thần ưng. Hoàng Đạo Xuân hít một hơi, trên mặt lộ ra chút kích động. Hắn có một người đường huynh, một người cháu trai, đều là những người rất vĩ đại. Trong từ đường hoàng gia liệu có thể lưu lại một vị trí cho mình không nhỉ? Chương 1516, cùng diệt địch nhung. Giờ nhóm bếp nấu cơm đã qua lâu rồi. Đứng ngoài lều nỉ của tiểu vương đình, Hoàng Đạo Xuân nheo mắt nhìn cảnh vật phía xa. Mãi một lúc sau mới có mấy kỵ binh ưng yểm vội vã trở về. Quốc sư, chúng thuộc hạ đã đi thông báo trước cho mấy đại bộ lạc gần đó, nhưng đô hậu các bộ lạc đó nói không rằng đã đuổi chúng thuộc hạ về. Hoàng Đạo Xuân không hề ngạc nhiên. Với sự suy tàn của tiểu vương Định Thác Bạc Thị, dù không có người Sa Nhung thì cũng sẽ có các bộ lạc lớn khác thay thế. Đương nhiên, sự trỗi dậy của người Sa Nhung lại mang ý nghĩa khác. Trong lòng người Bắc Địch, dù Lan Vương có vỗ về đến đâu, cuối cùng vẫn là người ngoài. Việc đi thông báo khắp Thảo Nguyên rằng sắp tuyệt giao với người Sa Nhung chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Hoàng Đạo Xuân khẽ cười, nhìn mấy kỵ binh ưng yểm vệ trước mặt, phất tay áo quay người đi. Ai có thể ngờ rằng ưng yểm vệ của Vương Định từng vang danh trên Thảo Nguyên, từng ép Tây Thục Vương sẽ chết trận, giờ đây lại chỉ là một đám thiếu niên. Bắc Địch đã sắp đánh đường cùng rồi. Rời khỏi bộ lạc Cốt Lăng, mang theo kỳ vọng của Tây Thục, Ân Học trong vài thường nhân buông già lòng thú, tiếp tục đi sâu vào trong. Không hề khoa trương khi nói, hắn hiện tại chính là đại diện cho Tây Thục, là cầu nối liên lạc với Trình Bắc Lý tướng quân. Tuy không biết đại kế tiếp theo của chủ công, nhưng làm như vậy chắc chắn là sách lược được định ra sau khi chủ công và Đông Phương tiểu quân sư đã bàn bạc kỹ lưỡng. Ân chứng quỷ, tiểu nhân nghe nói trong bộ lạc Sa Nhung rất nhiều người ăn thịt trắng. Trên xe ngựa, một tùy tùng giọng ngân trọng nói, thịt trắng thường là thịt của tù binh. Đừng căng thẳng, Ân Học an ủi. Các người phải nhớ, không được để lộ thân phận người thuộc của chúng ta. Ân chứng quỷ yên tâm. Bốn người đồng hành cùng chắp tay. Ân Học gật đầu, không đeo mặt nạ nữa, chỉ để lại khuôn mặt đầy sẹo đau đáng sợ nhóm đầy gió tuyết Thảo Nguyên. Hắn dụi dụi mắt, vừa định quay lại xe ngựa, nhưng đúng lúc này chỉ nghe từng trận tiếng hú vang lên. Không bao lâu sau, 7-8 kỵ binh Thảo Nguyên to lớn lập tức bao vây lại, miệng không ngừng phát ra tiếng hú. Một tùy tùng vừa đánh xà vào đao đã bị Ân Học giữ tay lại. Ân chữ quỷ, đây là Thảo Phỉ. Ân Học không nói gì, vẫn là câu đối đó. Trừ phi là loại cùng hung cực ác, thường sẽ không giết thương nhân buôn bán. Hơn nữa, nếu thật sự là Thảo Phỉ giết người cướp của thì đã dùng cung mai phục bắn một loạt trước rồi. Dừng xe! Một người Thảo Nguyên vung mã tấu bắt đầu thúc ngựa vòng quanh. Ân Học nhèo mắt ra hiệu dừng xe ngựa. Hai con ngựa kéo cộm cõi đi theo xe cũng tạm thời dừng lại. Ân chứng quỷ, đừng động đậy. Ân Học trầm mặt xuống bước ra ngoài. Dọc đường đi qua không ít bộ lạc đều bình an vô sự, vậy mà đúng lúc này 7-8 kỵ binh thảo phỉ này lại đột nhiên xuất hiện. Hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó. Đương nhiên, để đề phòng bất trắc, hắn vẫn cẩn thận sờ vào con dao găm ngắn trong lòng. 7-8 kỵ binh hú hét vây quanh. Các vị đại gia, tiểu nhân là thương nhân buôn bán và lòng thú Trung Nguyên, có tính vật của mấy bộ lạc trên Thảo Nguyên. Bóp một tiếng, một kỵ binh thảo phỉ vung roi ngựa quất vào người Ân Học. Ân Học lập tức ngã nhào xuống đất, lớn tiếng kêu la cầu xin tha thứ. Mấy tùy tùng đi cùng do dự một chút, cuối cùng không ra tay. Đại gia đừng đánh, tiêu nhân lập tức dần của cải. Ân Học chạy về xe ngựa, quần xuống không ít trà đồ sứ, thậm chí còn móc ngân phiếu từ trong lòng ra run rẩy đưa đến trước mặt thủ lĩnh thảo phỉ. Tên thủ lĩnh nhíu mày vùng trôi lại quất xuống. Ân Học lại ngã xuống đất khóc lóc thảm thiết. Bộ dạng này khiến 7-8 kỵ binh thảo phỉ nhất thời đều cười phá lên. Thủ lĩnh thảo phỉ thu mã tấu lại, vẫy vẫy tay. Ân Học lập tức mừng qua hóa khóc, nhanh chóng leo lên xe ngựa, không thèm để ý đến hàng hóa đổ chắc dưới đất, vội vàng dẫn tùy tùng đi về phía trước. Chỉ đợi xe ngựa đi xa một chút, tên thủ lĩnh thảo phỉ mới khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Đi báo tin, cứ đối đoạn thương nhân buôn già lòng thú đầy chẳng qua chỉ là đám dân chó Trung Nguyên mà thôi. Cách đó không xa, một đội kỵ binh tuần tra Thảo Nguyên mấy trăm người cũng từ từ lộ diện, tập trung lại sau lưng thủ lĩnh thảo phỉ. Chuyện quỷ nói, đám thảo phỉ kia là kỵ binh. Trong chiếc xe ngựa đang chạy nhanh, một tùy tùng mặt kinh hãi. Ân Học sắc mặt bình tĩnh. Lúc bọn chúng dây lại, không giống như cách tiếp cận tùy tiện của người Thảo Nguyên, mà là phối hợp bao vây rất có trật tự. Hơn nữa, nếu thật sự là thảo phỉ đã sớm mai phục chém giết rồi. Vậy tại sao bọn chúng không giết chúng ta? Ân Học cười cười. Có sự giúp đỡ của Toán Táo đại sư, đám thường nhận buôn và lòng thú chúng ta sớm đã được nhiều bộ lạc nhỏ ở Bắc Địch tin tưởng. Hẳn nếu động thủ giết người sẽ khiến người Bắc Địch và người Sa Nhung lại phát sinh ngăn cách. Nhưng vị Lan Dương Hách Liên Chiến kia quả thực là người có bản lĩnh. Trong hoàn cảnh gió tuyết thế này, còn phải du kỵ tuần tra dò xét. Ân chương quý, vừa rồi không sao chứ? Câu này cuối cùng cũng khiến khuôn mặt Ân Học đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Không sao cái gì, con chó cỏ đánh ta kia ta đã nhớ kỹ mặt mũi, đợi có ngày nhất định phải trả lại gấp 10. Nếu không phải vì đại nghiệp Tây Thục, với công phu của hắn đã sớm giết chết tên thủ lĩnh Thảo Phỉ kia rồi. Tiếp tục đi thôi, sắp đến bộ lạc của người Sa Nhung rồi. Ân Học ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt chợt lóe lên vẻ mong đợi. Không bao lâu nữa sẽ có thể gặp lại Trình Bắc, Lý Tướng Quân, định ra sách lược cùng diệt địch Nhung. Thảo Nguyên tại Bắc, khu vực phụ cận Âu Hải, xưa này là nơi cỏ nước tươi tốt nhất. Sau khi Sa Nhung Đại Pháp Vương định bắt địch, đông đảo bộ lạc Sa Nhung đã di chuyển khỏi vùng đất khổ hạn, tập trung sinh sống quanh Âu Hải. Tại một thành ấp chợ búa nhỏ phía nam Âu Hải, trước cánh cổng bằng cây bụi của thành ấp dựng một thần gỗ, trên thần gỗ khắc một hàng chữ hộ xiêu vẹo, đại ý là Trung Nguyên ác tặc Tư Mục. Bên cạnh khúc gỗ còn treo mấy cái roi ngựa, người Thảo Nguyên qua lại đều có thể lấy roi đánh đập, chủ yếu để hả giận. Phải biết rằng từ một năm đó dẫn 3.000 thanh thiên danh đốt cháy mấy thành ấp nhỏ trên Thảo Nguyên, lại dùng độc dùng lửa, người bắt địch chết trận vô số, cuối cùng còn giết cả vương tử của vương địch bắt địch. Hơn nữa từ một hai lần kháng cự bắt địch, danh tiếng thiện chiến càng vang dội khắp Thảo Nguyên. Cho đến tận bây giờ, trẻ con Thảo Nguyên nghe đến đại danh Từ Mục sẽ vô cùng sợ hãi. Lúc này một lão nhân chăn nuôi trên Thảo Nguyên lưng còng đứng trước khúc gỗ, tay cầm trôi ngựa nhưng không hạ xuống. Lão lặng lẽ đưa tay lau đi lớp bụi bẩn trên khúc gỗ. Đứng rất lâu, lão nhân mới đặt trôi ngựa xuống, quay người đi chậm rãi ra ngoài thành ấp. Phía sau lão nhân, mấy thiếu niên Trung Nguyên sinh ra trên Thảo Nguyên theo sát gót. Những người như họ phần lớn là do mẹ bị người Thảo Nguyên bắt đi mà sinh ra, mang trong mình dòng máu Trung Nguyên nhưng chưa từng đến Trung Nguyên. Nếu không có gì bất ngờ sẽ ở lại trên mảnh đất Thảo Nguyên của kẻ địch này làm mã nô cả đời. Cho đến khi lão nhân chăn nuôi gia súc trước mặt xuất hiện. À các của ta. Lão nhân dừng bước ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Mấy thiếu niên mã nô cũng dừng lại sau lưng lão nhân. Trước mặt họ, một người đàn bà chăn cừu xấu xí đã vào thành ấp chọn sống cừu đang tươi cười đi về phía họ. Chương 1517 Lan Vương và Thần Lộc Tử. Bạch Thu. Khi trở về bãi chăn nuôi nhỏ của bộ lạc, lão nhân chăn nuôi lên tiếng. Không lâu sau, một thiếu niên Thảo Nguyên khoảng 15-16 tuổi vội vàng bước tới. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn trẻ, vẫn còn vẻ hoang dã của Thảo Nguyên, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa ánh sáng. Chính là lão nhân chăn nuôi trước mặt đã dạy hắn đọc sách Trung Nguyên, nhận biết chữ Trung Nguyên, trong đó còn đem binh pháp thao lược hết lòng truyền dạy. Đương nhiên, trong bộ lạc nhỏ này, lão nhân chăn nuôi đã dạy dỗ không ít người. Ngay cả tộc trưởng bộ lạc cũng đối với lão kính phục vô cùng. Người đi một chuyến, thầy ta gọi Lô Nha tù trưởng tới đây. Thiếu niên Thảo Nguyên tên Bạch Thu vội vàng học theo lễ nghi Trung Nguyên, chắp tay xong liền chạy ra ngoài. Không bao lâu, một vị tộc trưởng trẻ tuổi bước vào trong lều nỉ. Lão sư, có việc gì sao? Vừa mở miệng, câu đầu tiên của tiểu tù trưởng đã khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng người Sa Nhung xưa này vốn không ưa người Trung Nguyên. Đừng vội. Lão nhận chăn nuôi cười cười, mời người tới ngồi xuống. Lô nhà tù trưởng, có còn nhớ lời người nói trước kia không? Tự nhiên nhớ. Đã đáp ứng lão sư phải cùng về Trung Nguyên, Lô Nha nói năng đành thép. Giống như nhiều thiếu niên trong bộ lạc, hắn cũng là do phụ nữ bị bắt cóc sinh ra. Điều may mắn là vì sự giúp đỡ của lão nhân chăn nuôi trước mặt, đứa con trai cưng của tù trưởng bộ lạc ban đầu đã bị sắp đặt giết chết. Đương nhiên, loại hung độ Thảo Nguyên tội ác tày trời này chẳng qua chỉ là ác giả ác báo mà thôi. Sau khi người thừa kế và tù trưởng cũ chết đi, Lô Nha với thân phận người con trai duy nhất còn lại trở thành tù trưởng của tiểu bộ lạc Hoài Dân. Những bất mãn nổi lên trong bộ lạc với sự giúp đỡ của lão nhân chăn nuôi trước mặt, hắn cũng nhanh chóng dẹp yên nội hống. Bộ lạc Hoài Vân trước kia chính là đội quân tiên phong của người Sa Nhung. Hơn 10 năm trước, nhân lúc Vọng Châu đánh trận, Trung Nguyên và Bắc Địch chém giết không ngừng. Tuy chỉ có chưa đến 2.000 người, nhưng dựa vào việc đục nước béo cò, lập tức bắt đi 400-500 phụ nữ Trung Nguyên. Cũng vì vậy, trong toàn bộ bộ lạc Hoài Vân ở thế hệ này, ít nhất có hơn một nửa thiếu niên người đều một nửa thiếu niên trên người đều mang huyết mạch Trung Nguyên. Lão nhân chăn nuôi ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Đây cũng là lý do vì sao sau khi vào Sa Nhung, lão lại chọn bộ lạc Hoài Vân. Lão dù có bản lĩnh đến đâu, nếu dưới tay không có một đội nhân mã, cuối cùng cũng không thành được việc lớn. Kỵ binh của bộ lạc Hoài Vân đến bây giờ, vì sự giúp đỡ của Lô Nha, ước chừng có thể điều động gần 1.000 người. Đương nhiên, lão phải hỏi ý của Ô Nha. Lão sư, tôi đã nói rồi, dù có chết cũng nguyện đi một chuyến này. Hay là lão sư cứ hỏi lại, những thiếu niên mã nô trong bộ lạc kia sẽ chọn làm người Sa Nhung hay là làm nam như Trung Nguyên? Lão nhân chăn nuôi lộ vẻ vui mừng. Gần 1.000 thiếu niên mã nô, cộng thêm những người như lão vẫn luôn thu nhận, ước chừng có thể gom được khoảng 3.000 người. Tuy không nhiều, nhưng đủ để giúp tiểu tử kia một tay rồi. Nhớ lại năm đó, cũng là 3.000 người, tiểu đồng già đã dám đơn độc tiến sâu, đánh xuyên qua nửa vùng Thảo Nguyên. Trung Nguyên không quên, những nhị làng đại nghĩa của Trung Nguyên cũng sẽ không chết hết. Lão sư, sao vậy? Không có gì. Lão nhân chăn nuôi hoàng hùng bình tĩnh nói. Ngươi cần nhớ, đã dạo dán cờ này, không còn đường quay lại nữa. Hiện tại, việc đầu tiên ngươi cần làm là đi tiếp ứng mấy thượng nhân và lòng thú Trung Nguyên vào Âu Hải, đề phòng bị người Nhung phát hiện. Chưa lấy cỡ bản già sói, đưa bọn họ đến bộ lạc. Lão sư yên tâm. Giống như thiếu niên Bạch Thu, Lô Nha cũng vững vàng chắp tay. Lúc đứng dậy cáo từ, Lô Nha dừng bước, lại không nhịn được quay đầu hỏi. Lão sư, Trung Nguyên là nơi như thế nào? Lễ nghi chi bang, long đặng chi quốc. Lô Nha mặt lộ vẻ hướng tới, gật đầu thật mạnh. Chu kỵ binh hồi doanh. Tại vương đình Sa Nhung Âu Hải, theo tiếng hô lớn của thân binh hộ vệ, không bao lâu đã xuất hiện một đội du kỵ 2-3.000 người, nhanh chóng chạy về khu trại gần vương đình. Trong kiềm trướng, một người khổng lồ tháp sắt lưng hầm vài gấu, ước chừng vừa luyện tập xong, giữa trời gió lạnh cởi trần, khuôn mặt lạnh lùng. Bên cạnh người khổng lồ còn đứng một nam tử trẻ tuổi, mặt mũi âm hiểm tà ác, cũng ngẩng đầu nhèo mắt. Tham kiến lão Dương. Đô hậu của du kỵ Sa Nhung đi tới nhanh chóng, quỳ xuống đất bái lạy. Toàn bộ Thảo Nguyên Tải Bắc, người được gọi là Lan Vương, chỉ có một, Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến. Lúc này trong đôi mắt Hách Liên Chiến tràn đầy giả tâm bừng bừng. Như hắn dự liệu, vì tranh đoạt giang sơn Trung Nguyên, Tây Thục và Bắc Du đánh nhau đến đầu trời máu chảy, lưỡng bại câu thường. Hiện giờ trên Thảo Nguyên tuy thỉnh thoảng vẫn còn chuyện phiền lòng, nhưng nói chung cuộc nội hống với người Sa Nhung và người Bắc địch này cũng đã xử lý gần xong. Có phát hiện gì không? Du kỵ đô hậu lắc đầu. Chúng thuộc hạ theo ý Lan Dương phân tán nhân mã dò xét khắp nơi trên Thảo Nguyên, không có phát hiện gì lớn, cũng không bắt được gian tế của người Trung Nguyên. Chúng tôi ngay cả thương nhân buôn gia lông thú cũng dùng một cái thử rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Hách Liên Chiến nhíu mày. Hắn biết Bắc Du Vương còn dễ nói, nhưng tên Tây Thục Vương kia lại là người cực kỳ cẩn thận. Lúc tranh đoạt giang sơn Trung Nguyên, tất nhiên sẽ lưu lại thủ đoạn để phòng bị. Thần Lộc Tử, người thấy thế nào? Bên cạnh Hách Liên Chiến, người trẻ tuổi âm hiểm kia sau khi trầm tư liền mở miệng. Lan Dương chắc chắn là không phát hiện gì. Thuộc hạ từng giao thiệp với tên què của Tây Thục, dù Thục Dương không hành động, tên què cũng sẽ có hành động. Hay là tăng thêm người đi dò xét nhiều lần nữa. Người quả là người thông minh. Hách Liên Chiến cười một tiếng, lập tức dặn dò một phen. Theo ý của thần Lộc Tử, lại tăng thêm 1.000 du kỵ binh. Đúng rồi Lan Dương. Vị du kỵ đô hậu kia vừa định rời đi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì. Ở gần bộ lạc người Bắc Địch kia được một câu chuyện được cười, tên tiểu hãn Bắc Địch của Dương Đình kia đã thông báo cho nhiều bộ lạc người Bắc Địch chuẩn bị muốn cùng Sa Nhung ta tuyệt giao khai chiến. Nghe câu này, không chỉ là Hách Liên Chiến, mà ngay cả thần Lộc Tử bên cạnh, trên mặt đều không có biểu cảm. Một tiểu vương định rách nát, chỉ có 1.000 quân, không gây nổi sóng gió gì. Đương nhiên, trước đó Hách Liên Chiến đã biết, hai bên địch nhung bất hòa, e rằng chính là có liên quan đến tiểu khả hãn. Nếu không phải vì muốn trấn an các bộ lạc Bắc Địch, hẳn đã sớm trực tiếp phá nát cái tiểu vương đình này rồi. Chuyện gì cũng lưu ý một chút, nếu phát hiện bất cứ điều gì không đúng, lập tức trở về Dương Đình báo cáo. Tương lĩnh là Dương. Chỉ đợi du kỵ đô hậu đi xa, Thạch Liên Chiến mới hướng mặt lên trời, ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Thần Lộc Tử, người thử nói xem, chúng ta thật sự có thể đánh hạ Trung Nguyên không? Lạng Dương, cơ hội rất lớn. Phải biết rằng chúng ta có sự phối hợp từ phía Lăng Sư, một Nam một Bắc, sẽ lấy thế như trẻ trẻ công vào Trung Nguyên. Hơn nữa, Thần Lộc Tử ngừng lại. Thuộc hạ đã nhận được mật báo từ gián điệp. Lạc Thành của Hà Châu đã dẫn hai vạn tinh nhuệ quay về Trung Nguyên tham chiến. Lạng Dương đừng quên, thuộc hạ trước kia từng dịch dung ở lại Hà Châu, ở đó vẫn còn ám tử. Nghe Thần Lập Tử nói xong, Hách Liên Chiến cả người kinh ngạc quay lại, kích động đến nỗi cả thân mình cũng hơi rung lên. Phải biết rằng Hà Châu do Lạc Thành trấn thủ, không hề thua kém Liêm Vĩnh. Thời gian gần đây hắn vẫn đang không ngừng nguy suy nghĩ cách phá Hà Châu. Bây giờ thì tốt rồi, Bắc Du Vương vì tranh đoạt giang sơn Trung Nguyên đã điều Lạc Thanh và tinh nhuệ di trướng đi. Thuộc hạ lo lắng đây là địch kế, cho nên vẫn xin Lạng Dương bình tĩnh chờ đợi, đợi thêm một đợt tin mật từ Hà Châu. Lần này nếu là thật, vậy thì còn dân Thảo Nguyên chúng ta đại sự có thể mong đợi rồi. Lan Phượng Hách Liên Chiến nghe xong đột nhiên ngẩng đầu hú dài lên. Chương 1518, tiệc cuối năm. Đã đến cuối năm rồi, phía Ân Lục Hiệp vẫn chưa có tình báo gì gửi về. Trên Nhai Quan, Từ Mục mặt lộ vẻ lo lắng. Phải biết rằng Ân Học là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong sách lược này. Chủ công đừng lo, Ân tiên sinh cũng là người đại trí, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Đồng Phương Kính an ủi. Từ Mục gật đầu. Mưu sĩ của Tây Thục không ít, Giả Chu và Đồng Phương Kính khỏi phải nói. Tiểu Cổ Phúc cũng là tài năng trẻ hiếm có nói lên sau này. Tiếp theo phải kể đến Ân Học và Lý Liễu. Nói một cách nghiêm túc, Ân Học làm việc quả quyết, một kế có thể giết chết tuyệt đối không dùng cái thứ hai. Toàn là sách lược nhổ qua tận gốc. Khi tiêu diệt Yêu Hậu, chính là Ân Học quả quyết ra tay, bắn tên giết chết Ấu Đế Viền Lồng, khiến Tây Thục không còn gì phải bận tâm. Nói cách khác, Ân Học tuy không tham gia trận quyết chiến tranh bá, nhưng ngoài Ân Học ra, e rằng thật sự không có người nào khác dám vào Thảo Nguyên định sách như vậy. Đã nhận được tình báo, Lạc Thanh từ Hà Châu điều binh về rồi. Đồng Phương Kính nói câu này, sắc mặt không chút kinh ngạc. Từ Mục cũng vậy. Chủ công à, mùa xuân năm sau lại có đại chiến rồi. Đúng vậy, một trận đại chiến thiên hạ, Từ Mục bình tĩnh nói. Đồng Phương Kính cười lạnh. Không nói chuyện chiến sự nữa, phía Bắc Du Dương hai ba ngày nay cũng ít chém giết hơn. Ước chừng là cuối năm đã đến. Theo tập tục Trung Nguyên ta, bất kể có về quê hay không, cuối cùng cũng phải làm tiệc cuối năm một chút. Tôi vừa rồi còn thấy Hổ Ca nhà ta đã chạy vào nhà bếp tám chuyến rồi. Hắn muốn làm gì? Tự nhiên là thúc giục hậu quân hậu cận làm chút thịt. Nghe vậy, Từ Mục nhất thời không nói nên lời. Chinh chiến hơn một năm, bất kể thế nào cũng không thể bạc đãi tướng sĩ Tây Thục ta. Từ Mục ngẩng đầu. Ta trước đó đã lệnh cho Sài Tông tạm thời đưa vật tư từ Đại Uyển Quan đến. Bất kể là rượu hay thịt, cuối cùng cũng sẽ để các nhi lang Tây Thục ta được an ủi một phen trong dịp cuối năm. Lúc này trong nhà bếp truyền đến giọng nói quản tám cao ngất của Tây Thục. Sao vậy? Ngươi sao vậy? Mấy con heo tết còn giết, chẳng lẽ là gầy nhớ khổ nấu nồi canh thịt, thịt cũng không thấy được mấy miếng, trời! Hộ tướng quân, thuộc hạ vừa nấu ngày vừa vớt ăn, còn muốn thế nào nữa? Đừng nấu bậy, tự hổ tàn ít rượu hả? Ăn không hết hai miếng thịt của ngươi đâu. Mấy đầu bếp quân hậu cận bị tức đến muốn chửi mẹ nó. Ngươi mà còn trừng mắt nhìn ta, ta nhổ nước miếng vào nồi, đây là bẩn rồi ta đem đi dục hết đó. Hổ ca, đừng lại vậy, đừng vậy mà. Trần Thịnh đi theo tới, vội vội mày, vội vàng kéo Tư Hổ ra ngoài. Hắn chỉ qua là qua xem việc chuẩn bị cho tiệc cuối năm một lúc, ai ngờ Tư Hổ liền hấp tấp chạy theo tới. Ăn miếng thịt cũng không ương vui vẻ nữa. Tư Hổ vừa ngửi bàn tay, vừa lá nhái không ngừng. Năm đó Thành Đô, mọi người đều ăn tiệc cuối năm liên miên. Tức phụ của ta cũng gấp cho ta một cái đùi gà. Nói rồi, giọng Tư Hổ đột nhiên dừng lại, lập tức ngồi xuống nền tuyết, khóc lóc. Năm Tết đến rồi, lại không gặp được tức phụ cùng hảo đại nhi nhà ta nữa đó. Năm kiểu Thành Đô, tức phụ còn mua cho ta một bộ áo bào đón xuân. Thành ca nhi, cứ nói xem, người có nhớ tức phụ của người không? Ta hôm qua ngủ mà thấy tức phụ ở bên cạnh ôm lấy ta. Ai ngờ tỉnh dậy mới thấy là một tên lính ngu, ta suýt nữa đã đánh hắn rồi. Người đúng là con hổ đóng cọc mà. Nghe vậy, mặt Tư Hổ lập tức đỏ bừng, nhảy dựng lên, vội vàng bịt chặt miệng Trần Thịnh. Hụt hơi, Trần Thịnh suýt chút nữa đã buông tay về hướng tay. Hổ ngốc, đừng quậy nữa, nhìn đằng kia kìa. Tư Hổ ngẩng đầu, lập tức vui mừng hẳn lên, đá bay Trần Thịnh sang một bên, rồi vội vàng chạy về phía trước. Không biết từ lúc nào, dưới chân nhai quàng, những dãy bàn tiệc dày liên miên được bày ra theo ý từ mục. Các tướng sĩ Tây Thục tụ tập lại để cùng nhau réo hò. Hàng trăm đầu bếp quân hậu cần không ngừng bưng rượu tịch lên bàn, nhất thời toàn bộ nhai quan đều tràn ngập không khí mừng năm mới. Thịnh ca, sao còn có đầu bếp trại khác? Sớm biết thế, ta đã đánh giớt thịt rồi. Trần Thịnh không đáp, khuôn mặt ngẩng lên, lại đột nhiên trở nên kích động vô cùng. Thịnh ca nhất định là thèm đến khóc rồi, không giống như ta, Tư Hổ ta không có tham ăn. Đừng có nói nữa thằng ngu này. Trần Thịnh thở ra một hơi, chỉ lên đầu tường thành phía xa. Lúc này trên đầu tường nhảy quan đã đứng hơn trăm người, cởi bỏ giáp và đao kiếm, chỉ khoác trên mình một chiếc trường bào. Ở chính giữa hơn trăm người chính là tủ chủ công Từ Mục, cũng mặc một chiếc áo bào trắng, hướng về các tướng sĩ dưới thành chắp tay ôm quyền. Ta Từ Mục kính bái các vị anh hào Tây Thục, nếu không có các người, Tây Thục sẽ không có ngày hôm nay. Từ Mục cúi người bái một cái, hơn trăm bóng người áo bào trắng cũng cúi người bái theo. Trong phút chốc, các tướng sĩ Tây Thục bên dưới đều reo hò vang dội, đưa tay đáp lễ cùng hô lớn: nguyện theo chúa công, nguyện theo thuộc vương, mọi người cùng ăn tiệc đi. Tiếng hô lớn lạc lõng của Tư Hổ ngay lập tức bị Trần Thịnh tức giận bịt miệng lại. Thịnh ca, mau mau cùng ta vào chỗ ngồi. Dặn có tay Trần Thịnh, Tư Hổ xông thẳng vào, giành được một vị trí bàn lớn, cả người nhảy múa vui sướng. Trần Thịnh không động, đứng trong gió lạnh, nhưng vành mắt lại đột nhiên đỏ hoe. Nguyễn người đi về năm. Trên đầu tường, Từ một mặt đỏ bừng, dùng hết sức lực cả đời, trong gió lạnh giơ chén rượu hồ lớn lên. Cuộc đời này của hắn đã bén rễ nảy mầm ở Thục Châu. Hành chí Thục Thương. Hai bên Từ Mục hơn trăm bóng người áo bào trắng đồng thanh hô vàng đáp lời: vũ quan bách lý. Trần Trung từ bàn tiệc đứng dậy, giọng nghẹn ngào nhìn quanh các đồng liêu chiến hữu. Cuộc tranh bá tranh đoạt này có quá nhiều cố nhân đã quay về anh liệt thất thập Lý Phần Sơn. Tường thủy mang mang. Sùng Nghĩa cùng đông đạo phó tướng cũng đứng dậy tiếp lời ca: sơn như nguy nguy. Từ một uống cạn rượu trong chén, gầm lên, giơ tay chỉ về phía trước: tự ngã nhi lăng. Trong phút chốc, vô số binh sĩ Tây Thục đều ngẩng đầu hô lớn, trong đó Trần Thịnh cũng hoàn toàn đỏ mắt, cũng cao giọng hát theo. Biết tình Lữ Phụng đã quay về anh liệt thất thập Lý Phần Sơn, hắn đã lén khóc cả đêm. Năm huynh đệ Sa Phu cùng nhau giết ra khỏi Vọng Châu, chỉ trong nhảy mắt đã trời người cách biệt. Kính Tây Thục ta. Từ Mục lại lấy một chén, dù đã khản giọng nhưng tiếng vẫn như sét đánh: kính Tây Thục ta, kính 5.000 tử đệ quân giữ thành đô bằng máu, kính 19 tài tuấn tướng quan đường chết trận ở thành đô, kính Phá Lương đại tướng Hàn Cửu, lại kính Tây Thục thượng tướng quân Du Văn, kính 1.000 trung dũng Tây Thục hồn hãy về đây, hãy hỡi anh liệt thất thập Lý Phần Sơn yên để tin vui, lại kính Đông Phương tiểu quân sư diệu cây phá địch, kính Hàng Hạnh tiểu thánh phượng tài năng mới nở, kính đô đốc Miêu Thông hải thuyền nhập du đại phá hai mươi thành Bắc Du, lại kính. Từ một nghẹn ngào khóc nấc lên, giọng nói nhất thời ngừng lại. Tây Thục chưa giành được giang sơn, hắn không thể nói ra tên của vị đó. Tuy nhiều tướng Thục biết, nhưng thực tế rất nhiều binh sĩ Tây Thục không biết chuyện của Hoàng Chi Chu. Chỉ có ngày thiên hạ thái bình, triều đại mới thành lập, mới có thể an ủi anh hùng thiên hạ lần này. Tây Thục! Từ Mục nghiến răng ngẩng đầu gầm lên trời, tiếng nói xuyên thùng gió tuyết: đại thục. Toàn bộ nhai quan tràn ngập tiếng hô cổ vũ sĩ khí, dư âm không dứt. Chương 1519, xa đồng quỷ, thư đồng văn. Là chỉ sự thống nhất toàn diện của một quốc gia sau thời kỳ chia cắt hoặc hỗn loạn, bao gồm cả sự thống nhất về hạ tầng, luật pháp, kinh tế, văn hóa và chữ viết. Nó biểu thị một quốc gia có trật tự, quy củ, được quản lý hiệu quả với một chính quyền trung ương mạnh mẽ. Già thú thường buồn già sói loại tốt đây. Cách Âu Hải 300 dặm, hôm nay, tiểu bộ lạc Hoài Vân đón mấy thường nhân buồn già thú Trung Nguyên. Các thương nhân này vừa vào, đã bắt đầu gần cổ hồ lớn. Không lâu sau, nhiều cư dân Thảo Nguyên trong bộ lạc lần lượt lấy ra những món đồ tốt cất giữ đã lâu, vui vẻ đi trước, đến trước mặt đám thương buôn. Những lúc như thế này đều là khoảnh khắc vui vẻ nhất của bọn họ. Đại hãn của Vương Định tuy đã mở thêm không ít thành ấp nhỏ làm chợ trao đổi, nhưng thực tế, những thứ trong Thảo Nguyên như thịt ngựa khô, rượu sữa ngựa, ngựa con cừu con các loại, phần lớn đều đã thay chán ngấy. Chỉ có trà, đồ sứ, muối biển, lụa là gấm vóc của Trung Nguyên mới là thứ người Thảo Nguyên yêu thích nhất. Thương nhân gia thú, người tốt nhất đừng lừa gạt tộc nhân của ta. Tù trưởng Lô Nhà đi đón về, lạnh lùng buông một câu, sau đó xoay người đi vào lều nỉ. Thương nhân gia thú được đón về bộ lạc, tự nhiên là đoàn người ân học. Lúc này trông giống hệt tiểu thương gia, miệng lưỡi khéo léo kiếm tiền, đang không ngừng nói chuyện hòa nhã. Đúng lúc này, dường như nghe thấy tin tức đổi hạng, một lão nhân chăn nuôi què quặt bước ra từ lều nỉ cũ, ước chừng do chân cẳng bất tiện nên đành hồ lớn mấy tiếng. Ân học nghe thấy tiếng, vội đáp lại một câu, rồi nhanh chóng mang theo chiếc chõ ngắn chạy lồng thú đi về phía lão nhân chăn nuôi. Bái kiến đi tướng quân. Trong lều nỉ, Ân học quỳ xuống đất bái lại, giọng nói hơi run rẩy. Tuy không phải lần đầu gặp mặt, nhưng hắn cũng nhìn ra được lý tướng trước mặt vì chuyện Thảo Nguyên trong thời gian ngắn ngủi dường như đã già đi không ít. Ân tiên sinh, mời đứng dậy. Lão chăn nuôi cười nói. Ngươi cũng biết rồi đó, bây giờ bất kể là bộ lạc Sa Nhung nào, cuối cùng đều sẽ che giấu tai mắt. Ta bây giờ làm việc không thể không cẩn thận. Để lý tướng quân nhọc lòng là lỗi của tại hạ. Lão chăn nuôi thở dài. Ngươi đừng quá khách khí, lần này chúng ta liên thủ chính là cùng mưu việc lớn. Nghe thấy câu này, Ân học mới nghiêm mặt lại. Lý tướng, chủ công và quân sự đã định ra chiến lược, lần này vào Ô Hải chính là định cùng lý tướng quân thương thảo. Ta nghe nói Trung Nguyên chưa định. Định rồi. Giọng Ân học không đổi. Tuy ta cũng như lý tướng quân vẫn còn nghi hoặc, nhưng bất kể thế nào đều tin tưởng chủ công và quân sư. Lão chăn nuôi dừng lại một chút, đột nhiên nở nụ cười. Lão tuy chỉ gặp cậu nhóc đó một lần, nhưng ngẫm nghĩ lại, duyên phận sâu xa của hai người đã gần 10 năm rồi. Năm đó, người trong thiên hạ tưởng lão đã chết trận ở Ung Quan, cha già còn sót lại ở Vọng Châu, chính là nhờ đứa nghĩa đệ tài giỏi này thầy lão làm tròn chữ hiếu. Địch nhùng chưa diệt, nhớ cha không thể về, mỗi lần nghĩ đến đều khiến lão vô cùng xấu hổ. Thằng nhóc đó thật giống như người được thiên công chọn trong thời loạn thế. 3.000 người vào Thảo Nguyên, lại từ thế lực yếu thế đi đến ngày hôm nay sắp mở ra triều đại mới, lên ngồi cửu ngũ. Đương nhiên lão cũng tin tưởng với tầm nhìn và khí độ của thằng nhóc đó, chắc chắn sẽ hiểu được nỗi đau cắt da của ngoại tộc, cũng sẽ nghĩ mọi cách quét sạch địch nhung trên Thảo Nguyên. Thiên hạ chỉ có thể là thiên hạ của người Trung Nguyên. Thu lại dòng suy nghĩ, lão chăn nuôi trầm ngâm một lát rồi nói. Ta từng đồn trú biên giới ở Ung Quan, biết rằng muốn bình định quả Thảo Nguyên cần một trận đỉnh Càn Khôn, trong vòng một năm cần phải đập nát mật của cả Bắc Địch và Sa Nhung, không thể nghị hòa, không chấp nhận nước phụ thuộc, thu ngựa chiến của chúng, giết kẻ trí của chúng, đuổi đến vùng đất lạnh lẽo khổ cực phía Bắc Thảo Nguyên, khiến chúng không thể sinh sôi nảy nở. Làm như vậy ai Bắc Trung Nguyên ta mới có thể ổn định. Ân học gật đầu. Nếu đổi lại là các tướng quân Tây Thục khác, chắc chắn sẽ nói giết sạch không chừa một ai. Nhưng đây là chuyện không thể. Giết lính dũng cảm của chúng tự nhiên không vấn đề, nhưng nếu giết đàn bà trẻ con, triều đại mới chắc chắn sẽ bị chỉ trích nặng nề. Ân tiên sinh, thằng nhóc đó đã có ý kiến gì không? Lát nữa sẽ cùng lý tướng quân thương thảo. Nhưng xin lý tướng quân yên tâm, chủ công cũng là người có chí lớn, trước mùa đông tại hạ nhận được mật thư của chủ công. Nội dung trong thư khiến lòng người vô cùng phấn chấn. Việc gì vậy? Chủ công nói không chỉ giới hạn ở Trung Nguyên, nếu người không chết sẽ nuôi rèn khí giới, tiếp tục nam chinh bát chiến, tiến về phía bắc khai phá thảo nguyên núi tuyết, về phía nam dùng đại hải thuyền mênh mông thu phục ngàn đảo đến quy phục. Chính là thiên hạ đại đồng, xa đồng quỷ, thư đồng văn, địa đồng vực, lưỡng đồng hành. Người muốn cho các đế vương đời sau đều biết đại thống Trung Nguyên chính là công lao thịnh thế ngàn thu. Rất tốt. Lão chàng nuôi cúi đầu, mắt bỗng nhiên đẫm lệ. Loạn thế sinh ra người như vậy là may mắn của vạn dân. Ngẩng đầu trở lại, mắt lão chàng nuôi ánh lên vẻ thần thái. Ân tiên sinh, ta không giấu người, nếu đánh thắng Thảo Nguyên ta sẽ quay về Trung Nguyên. Non sông trong mộng, người cha hiền từ đã tố già sức yếu, ta rất muốn gặp lại. Ân Ngọc cũng kích động lên. Lê tướng quân cứ yên tâm, ngày này sẽ không còn xa nữa. Mong chờ. Lúc tuyết đông bắt đầu tan, phía chủ công sẽ bắt đầu hành động. Dù đã sắp Tết đến, nhưng tuyết đông vẫn chưa tan. Nhìn ra xa, ngoài nhai quan vẫn là một màu tuyết trắng xóa. Ngoài nhà bếp, Tư Hổ đang nháo nhào cả lên với 30 đầu bếp trong quân. Đến cuối cùng, bị họ nghiến răng nghiến lợi, đồng lòng liên thủ đánh một trận. Nhét một phốc tuyết vào đống quần, khiến gã lạnh đến hai chân trúng cầm cập, loạn choạng chạy về. Trời đông giá rét thế này, hổ ca còn đá dầm hả? Sùng Nghĩa vừa lúc đi tới, cả người giật mình kinh ngạc. Sùng Nghĩa ca ca, bọn họ nhét tuyết vào đây nè. Người chắc chắn là đến nhà bếp trộm thịt. Mắt Sùng Nghĩa đã một vòng, đột nhiên cả người kinh hãi hồ lớn. Không xong rồi hổ ca. Sao vậy? Tuyết đông như đúng quần thế này, không những cái đó bị lạnh hỏng mất, sau này không đóng cọc được nữa. Tư Hổ ngẩn ra, lập tức sợ đến phát khóc. Hổ ca, cây này cũng giống như nuôi một con gà con, nếu nó bị lạnh hỏng sẽ như thế nào? Đương nhiên là sẽ chết đó. Cho nên hổ ca ngươi tôi rồi. Đừng vội, ta đi tìm quân y giúp ngươi. Nói xong, Sùng Nghĩa nhanh chóng lấy ngựa, không ngoảnh đầu lại, phi nước đại chạy đi. Chỉ còn Tư Hổ khóc lóc đợi một hồi lâu, phát hiện Sùng Nghĩa không... Em xin lỗi. Đúng là Tư Hổ chỉ mới có... Ta chỉ mới có 16 tuổi thôi. Sùng Nghĩa ca ca, nhét tiếc vào đây. À đúng là nếu mà không còn Tư Hổ thì cái bộ truyện này nó không còn cái yếu tố hài hước nữa. À, xin lỗi mọi người, thông cảm nha. À, chúng ta sẽ trở lại. Chỉ còn Tư Hổ khóc lóc đợi một hồi lâu, phát hiện Sùng Nghĩa không quay lại, mới vội vàng ôm đúng quần, chạy lên đầu tường tìm Từ Mục. Mục ca, Tư Hổ tại sao này không đóng cọc được nữa rồi? Không ngờ vừa nói xong chuyện, Từ Mục tức giận. Không ngờ vừa nói xong chuyện, Từ Mục tức giận, cả cái đót giày ra, đùi đánh mấy cái. Từ Mục quay trở lại, vội vội trắng nhìn cảnh. Từ Hổ ta không đóng cọc được nữa rồi. Mấy tập trước đọc khóc quá trời. Khúc này Từ Hổ làm cho Hiếu Vinh thư giãn với lại vui trở lại. Mọi người đồng cảm nha. Từ Mục quay trở lại, vội vội trắng nhìn cảnh tuyết ngoài thành, tiếp tục cùng Đông Phương Kính đang mỉm cười thương thảo đại sự sau khi sang xuân. Sau khi sang xuân, chủ công nên khởi binh công đánh Dung. Bá Liệt, ta đều hiểu. Từ Mục gật đầu, tuy điều kiện khắc nghiệt, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng vẫn phải làm ván cờ này. Phải biết rằng, địch Nhung nếu liên quân, ít nhất cũng có thể gom được hơn 10 vạn đại quân. Nếu cộng thêm những người khác, nói không chừng lại là một trận chiến gian khổ. Đương nhiên, về Tây Thục và Bắc Du, không thể cứ kéo dài không đánh. Thế cục tranh đoạt đến bây giờ, bất kể là hắn hay Thường Lão Tứ, đều bị những người đứng sau lưng đẩy về phía trước. Như Thường Thắng, vì muốn phá vỡ thế cục thua trận liên tiếp của Bắc Du, phá vỡ sự bất an không thần phục của các thế gia lâu đời, vẫn dám mạo hiểm đơn độc vào thành đô. Tương tự, Tây Thục cũng như vậy. Đại thế thiên hạ, chẳng qua là cả lớn nuôi cả bé. Người nếu không há miệng, vậy thì thứ chào đón ngươi sẽ là vận mệnh mất nước diệt vong. Mà Tây Thục không thể diệt, còn cần từng bước vượt mọi chông gai đi về phía trước. Chương 1520 lấy Tương Giang làm biên giới, hai bên lập quốc. Cuối tháng Giêng, gió tuyết gạo thét khắp nơi, cuối cùng cũng có lần tạm lắng đầu tiên. Tuy cỏ xuân chưa mọc, nhưng cả đất trời mơ hồ đã có dấu hiệu hồi xuân. Lúc này trong địa phận Tư Châu, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du đều bắt đầu bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cùng với việc tăng cường ngày càng nhiều kỵ binh tuần tra, các cuộc giao tranh giữa hai bên cũng ngày càng lớn hơn. Cho đến hôm nay, các cuộc chạm trán quy mô nhỏ giữa quân đội hai bên đã nhanh chóng châm ngòi cho đại chiến. Mặc lại kim giáp, thắt lại áo choàng mã vàng, đứng trên đầu tường nhai quan, trước mặt hàng vạn binh sĩ Thục, sắc mặt từ mục nặng nề. Tuyết chưa tan hết, nhưng nhìn thoáng qua, chiến sự một lần nữa sắp bắt đầu. Chủ công, hay là để Mạc tướng dẫn hộ bộ tốt làm tiên phong công đánh du? Yến Ung vừa khỏi thương, giọng nói đầy quyết liệt. Trận chiến mùa đông trước đó, hắn bị trọng kỵ của Bắc Du mai phục, không chỉ hộ bộ doanh tổn thất nặng nề, mà ngay cả bản thân cũng suýt bị giết chết. Đối với hắn, đây là một nỗi nhục lớn. Từ một quay đầu lại, sao lại không biết tâm tư của Yến Ung? Hắn quả thực cần một đội quân tiên phong. Nếu phải Yến Ung đi, lấy nhục mà dũng tiến, nói không chừng Yến Ung có thể lập được kỳ công. Nhưng bây giờ, Từ Mục không muốn làm như vậy. Hơn nửa đêm qua, hắn đã đặc biệt triệu Sùng Nghĩa vào trướng, thương thảo đại sự Tây Thục, cho nên lần tiên phong công đánh Bắc Du chỉ có thể là Sùng Nghĩa. Yến tướng quân, ngươi là đại tướng bộ chiến của Tây Thục ta, bản dương còn có quân lệnh khác muốn giao cho ngươi. Hay là thế này, để Sùng Nghĩa dẫn kỵ binh đi trước. Nghe Từ Mục nói vậy, Yến Ung không có ý kiến gì, chắp tay gật đầu. Sùng Nghĩa đi tới, trên mặt mang một vẻ phức tạp. Cuộc nói chuyện đêm qua đã khiến hắn kinh ngạc một phen, nhưng không còn cách nào khác. Đây dường như là biện pháp tốt nhất rồi. Sùng Nghĩa, chủ công, Mạc tướng lập tức lên đường. Sùng Nghĩa thở ra một hơi, nghiêm túc nhận quân lệnh. Rất tốt, Sùng Nghĩa tướng quân, xin hãy cẩn thận. Chủ công yên tâm. Sùng Nghĩa dứt khoát xoay người, bắt đầu điểm khinh kỵ bản bộ, hướng về phía Vũ Trấn diệt tới. Cùng lúc đó, tại Vũ Trấn, Thường Lão Tứ do không có ngựa chiến, cũng điểm một viên đại tướng bộ chiến. Theo lý mà nói, đại tướng dẫn quân như vậy đáng lẽ phải là Thường Tiêu, nào ngờ người dẫn binh xuất kích lại là Toàn Báo, thống lĩnh mãi biểu danh trước đây. Toàn Báo do dự một chút, cuối người nhận quân lệnh, cũng điểm nhân mã nhanh chóng xuất trại. Nhất khối thời, cả Tư Châu rộng lớn, dường như lại có khối lửa chiến tranh ngút trời bùng lên dữ dội. Nam Hải, Hợp Châu. Lăng Tô ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời có chút chói mắt trên bầu trời, khóe miệng lại nở nụ cười âm hiểm tà ác. Tuyết đông sắp tan rồi. Tuyết đông vừa tan, sẽ không cần phải rù rú trong mùa đông nữa. Có thể thả tay ra, thả chân, làm rất nhiều việc, ví dụ như công đánh Trung Nguyên. Đương nhiên, Lăng Tô không phải kẻ ngốc. Có cơ hội chiến đấu chưa phải là hoàn hảo, còn cần thực tế chắc chắn có thể xuất chiến. Hắn rất hiểu, nếu lần này không thành, bỏ lỡ thoảng thời gian Tây Thục và Bắc Du lưỡng bại câu thương, e rằng sau này không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Chuẩn bị vẹn toàn mới có thể một đòn giết ngay. Lăng sư à, phía Lăng Dương đã có tin tức gì chưa? Ta đã nhận được tình báo, tuyết còn chưa tàn hết. Tây Thục và Bắc Du ở tận Tư Châu đã bắt đầu đánh nhau rồi. Ngươi xem, đây là cơ hội tốt biết bao, hay là nhân lúc chúng lưỡng bại câu thương? Dương Giang Tâm, tôi đã có chủ ý rồi. Lăng Tô có chút mất kiên nhẫn, ngắt lời Hợp Châu Vương Ngô Chu. Hắn ngày càng phát hiện, lão già trước mặt này, từ sau khi được khen một câu có dáng vẻ đế vương, đã tự mãn đến không thể tả. Nghe nói ít lâu trước, con đã ngấm ngầm tìm người đến Mây Long Bào rồi. Lăng sư, ta đã mong cả mùa đông. Dương gia à, giọng Lăng Tô bất đắc dĩ. Ngay cả Lăng Dương muốn công đánh Trung Nguyên cũng không thể tùy tiện. Dương gia đừng quên, người Tây Thục giỏi nhất là dùng kế trá. Bất kể thế nào cũng phải chọn một thời cơ khởi binh tốt nhất. Hơn nữa, ba vạn quỷ kiểm tốt của doanh đảo vẫn chưa đến Hợp Châu. Vậy khi nào đến? Lúc gió biển hơi lặng, ước chừng là sắp rồi. Lăng Tô thản nhiên nói. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến một vấn đề, cũng là vượt biển. Tại sao miêu thông của Tây Thục lại có thể lợi hại như vậy, lại có thể vòng qua Thanh Châu, đánh thẳng vào Cao Đường Châu, vùng trung tâm của Bắc Du? Mơ hồ, Lăng Tô chỉ cảm thấy bất an, bắt đầu lẩn vẩn trong lòng. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó đã biến mất. Hắn trấn tĩnh lại sắc mặt, tiếp tục nói với Ngô Chu. Dương gia yên tâm, phía làng Dương đã phái Trí Giả tới, không bao lâu nữa sẽ đến Hợp Châu. Trí Giả Thảo Nguyên, chẳng lẽ là Toán Táo đại sư? Không phải có loại ngu xuẩn đó. Lăng Tô lắc đầu, mắt từ từ nhéo lại. Nói một cách nghiêm túc, quả thực được tính là một đại tài. Trước kia, hắn chính là người thông minh đã khuấy đảo toàn bộ Bắc Du. Nếu không phải tên què Tây Thục lén lút đến Hà Châu, nói không chừng hắn đã giúp đại quân của Bắc Địch Dương Thác Bạc Hổ công đánh toàn bộ Trung Nguyên rồi. Có tên không? Chưa rõ, chỉ biết gọi là Thần Lộc Tử, là người của dương tộc Nhu Nhiên. Cứ yên tâm, tôi tính thời gian ước chừng là sắp đến rồi. Chỉ cần không có vấn đề gì, Dương gia hãy xem hai đạo đại quân Nam Bắc triệt để thành tẩy Trung Nguyên. Lúc nói câu này, trên mặt Lăng Tô tràn đầy vẻ căm phẫn. Nếu không phải Tây Thục và Bắc Du, hắn làm sao lại biến thành bộ dạng chết dở như hôm nay? Còn có tên què đó, năm lần bảy lượt sỉ nhục hắn. Thực tế, sự nồng nóng trong lòng hắn còn hơn cả Ngô Chu đang sốt ruột làm hoàng đế. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là người trí mưu. Những việc cần cân nhắc cũng cuối cùng phải nhiều hơn một chút. Dương gia yên tâm, đại tướng Hà Châu Lạc Thanh điều quân về nội thành. Bắc Du Dương bị dây giữa hai ải. Điều này có nghĩa là bất kể là muốn đột phá dòng dây hay là muốn tử thủ, sau khi sang xuân, trận chiến này với Tây Thục và Bắc Du có lẽ sẽ còn khốc liệt hơn trận chiến mùa đông vài phần. Tốt nhất là nhân mã binh sĩ hai bên đánh chết hết, không còn một móng. Lăng sư hẳn biết Tây Thục và Bắc Du này đã chết rất nhiều đại tướng rồi. Dường như đang phụ họa, lại dường như đang tự an ủi mình. Giọng Ngô Chu nhất thời mang theo niềm vui khó tả. Dương gia, ngày trước đó phái người tra xét, Lý Liễu kia bây giờ thế nào? Chỉ tiếc rằng, Lăng Tô lập tức kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Giọng nói không chút tình cảm, không chút tình cảm truyền đến. Ngô Chu thở ra một hơi. Còn có thể thế nào? Chẳng qua là co cầm ở Giao Châu cùng với Triệu Đống, liều mạng giúp Tây Thục Dương ở tiền tuyến, chiêu mộ tân binh. Lão Bình chết sạch, tân binh nhiều hơn nữa thì có ích gì? Lăng Tô cũng cười lên. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần Bắc Du Dương không qua được Hoàng Môn Quan, trận chiến này sẽ không dừng lại, cho đến khi đánh tên lính cuối cùng. Đương nhiên, đợi phía làng Dương truyền đến tình báo, quỷ kiểm tốt của doanh đảo đến Trung Nguyên, chúng ta cũng phải hành động rồi. 3 vạn quỷ kiểm tốt của doanh đảo, cộng thêm 3 vạn quân Hợp Châu và 5.000 lương vệ quân thu gom lại được. Đến lúc đó, lại cưỡng ép mộ thêm một đám tân binh, ước chừng có 7-8 vạn người. Hơn nữa, phía xa Nhung Lan Vương cũng có hơn 10 vạn đại quân. Lăng Tô cúi đầu thầm cười lạnh. Hắn không quan tâm đến việc Trung Nguyên thống nhất, cũng như đã thương lượng với Lăng Vương lấy sông Tương Giang làm giới, hai bên xưng quốc. Phải biết rằng Giang Nam hiện nay với sự cai trị của Tự Tặc lại có vẻ phồn vinh phát triển. Còn về Hợp Châu Vương muốn làm hoàng đế trước mặt này ư? Trong mơ cái gì cũng có. Như vậy là kế hoạch của Lăng Tô và Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến là sau khi chiếm lấy Trung Nguyên thì lấy Tương Giang làm ranh giới, hai bên sẽ xưng quốc. Mấy này nó mộng tưởng. Độ mà hùng chủ của Trung Nguyên hai người đấu với nhau mà máu đổ đầu rơi, Từ Mục và Bắc Du Vương Thượng Tiểu Đường hai người còn chưa dám mà có cái chuyện mà lấy Tương Giang làm chủ, mà hai này nó từ đâu nó nhảy vô, trong khi hai người này rất là thù hận mà giặc ngoại xâm. Cái tập này thì cái cảm xúc nó chỉ ở cái khúc mà Từ Mục kính rượu thôi, thì khúc đó thì Hiểu Vinh cũng có chút cảm động, nhưng mà tất cả đều đã tan biến khi mà Tư Hổ bị Trần Thịnh lấy tuyết quăng vô trong quần. Không sợ là mất nước mất nhà tan, Tư Hổ chỉ sợ không có ăn và không còn đóng cọc nữa thôi. Mọi người có thể bình luận ở phía bên dưới xem Tây Thục của Bắc Du sẽ tiếp tục đánh lộn hay là sẽ hai người bạn sẽ cùng nhau chống lại ngoại xâm, bày được một cái kế gì mà kinh thiên động địa ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.